Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân, nhiều vị võ giả thiên nhân cảnh lưu lại bút ký. Những thứ không phải hạch tâm thế này, không cần thiết phải giấu giếm. Ngô Mật quả thực đã mệt, thấy không có chuyện gì, liền tiếp tục say giấc nồng. Có lẽ do vận dụng huyền bí chi khí, thời gian cực hạn hồn du của Trần Mặc đã rút ngắn, vốn là nửa canh giờ, nay chỉ còn hai khắc. Xem ra, phải đợi khi nào khôi phục hoàn toàn, mới có thể thí nghiệm lại. Ngày hôm sau, Cảnh Tùng Phủ, Trần Tu cùng các đại thần, không tiếp tục theo Trần Mặc đông tuần nữa, mà lựa chọn quay về kinh thành. Bọn hắn theo xa giá xuất kinh, cũng bởi vì việc phong tiện cần bọn hắn, nay việc phong tiện đã kết thúc, bọn hắn liền tính quay trở về. Chủ yếu là chuyện Thượng Thiên Hiền Linh ngày hôm qua, khiến tâm tình bọn hắn đến giờ vẫn còn kích động. Tựa như phóng viên thời trước của Trần Mặc, khi hay tin tức bùng nổ, liền vội vàng quay về đài truyền hình để mau chóng đưa tin. Trần Mặc cũng không giữ lại, trong lòng hắn kỳ thực cũng không muốn bọn họ đi theo. Bất quá không phải tất cả quan viên đều rời đi, lục bộ vẫn lưu lại một số người, tiếp tục theo Trần Mặc đông tuần. Cuối tháng 9, nghi trượng đông tuần của Trần Mặc đã tới Xuyên Hải. Mùng 5 tháng 10, đến huyện Triều Bình. Thái thú Xuyên Hải đương nhiệm là Lâm Trung cùng các quan viên lớn nhỏ của huyện Triều Bình ra ngoài thành nghênh đón. Thần Lâm Trung, bái kiến bệ hạ. Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ. Miễn lễ, Trần Mặc cười giơ tay, rồi trêu ghẹo, Lâm đại nhân, đã lâu không gặp, xem ra lời ta tặng khanh lần trước, khanh đã thực sự thể nghiệm, hơn nữa còn làm được. Nghe vậy, Lâm Trung thụ sùng nhược kinh, vạn lần không ngờ bệ hạ còn nhớ đến một tiểu nhân vật như hắn, vội vàng chắp tay, bệ hạ quá khen, thần chỉ làm một số việc nhỏ nhặt, còn xa mới đạt tới cảnh giới trong lời bệ hạ. Tích thổ thành sơn, phong vũ hưng yên, tích thủy thành uyên, giao long sinh yên. Chấm không hề khen khanh, mà là nói thật, khanh có thể đạt tới bước này, chứng tỏ khanh đã đi trên con đường đó, tiến một bước dài. Trần Mặc cười nói. Lâm Trung được Trần Mặc khen đến mức đỏ bừng mặt. Lâm đại nhân, phụ hoàng tặng khanh câu gì vậy? Trần gia tò mò hỏi. Bẩm thái tử. Lâm Trung không dám vì Trần gia tuổi nhỏ mà xem nhẹ, vội vàng cung kính đáp, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Nói xong, Lâm Trung không khỏi ưỡn thẳng lưng, khi còn là huyện lệnh Lục An, câu nói này của bệ hạ đã mang đến cho hắn nguồn sức mạnh to lớn, giúp hắn vượt qua bao gian khó. Trần gia tuy tuổi còn nhỏ chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói, nhưng lại âm thầm ghi nhớ trong lòng. Ngô Mật ở bên cạnh cũng mỉm cười, thái tử, đây cũng là trách nhiệm của con. Ở bên ngoài, Ngô Mật cũng gọi Trần gia là thái tử. Trần gia gật gù. Trần Mặc thấy vậy mỉm cười xoa đầu hắn, rồi nói với Lâm Trung, Lâm đại nhân, khanh hẳn là rất quen thuộc huyện Triều Bình, hãy dẫn chúng ta đi xem một vòng. Đây là vinh hạnh của thần. Lâm Trung lại khom lưng, nói, bệ hạ, mời. Trần Mặc, Trần gia, Ngô Mật cùng bách quan, dưới sự dẫn dắt của Lâm Trung, bắt đầu tuần thị huyện Triều Bình. Còn các phi tần khác của Trần Mặc, Lâm Trung tự nhiên đã an bài người khác phụ trách tiếp kiến. Oa, đây là biển sao? Lớn quá. Tiểu Mẫn mau tới đây, chỗ này mềm quá. Đây là bãi cát. Các phi tần sau khi đến nơi nghỉ ngơi, đều không ở trong phòng lâu, mà theo các thị nữ bản địa, ra bờ biển. Hơn nữa thị nữ còn dẫn các nàng đến, không phải khu cảng đã được khai phá, mà là bờ biển nguyên sơ, chưa hề khai phá. Biển trời một màu, rộng lớn vô biên. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ về bờ cát, mang theo sao biển, vỏ sò cùng các sinh vật biển khác lên bờ, khi rút đi, những sinh vật biển này đều lưu lại trên bãi cát. Dù từ nhỏ lớn lên bên sông như Tiêu Vân Tịch, Tiêu Nhã, khi nhìn cảnh biển trời mênh mông này, cũng không khỏi chấn kinh. Sông ngòi không thể nào so sánh được với biển cả, vốn dĩ Tiêu Vân Tịch trong lòng đối với những miêu tả về sóng biển hùng vĩ trong sách vở cảm thấy có chút khoa trương, nhưng nay được tận mắt chứng kiến, mới biết sách vở không hề lừa dối. Như muội muội không hề nói đùa, nước biển này quả thực mặn. Phì phì phì, tò mò hại chết mèo, Dịch Thi Ngôn hiện tại chính là có cảm giác này. Nàng không chỉ đơn giản là nếm thử, mà còn dùng hai tay bưng một ngụm nước biển để uống. Các tìm muội, trông chừng bọn trẻ cẩn thận, đừng để chúng đến quá gần bờ biển, coi chừng nguy hiểm. Nam Cung Như từ nhỏ lớn lên ở gần biển, đương nhiên hiểu rõ sự hung hiểm của biển cả. Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn, Hạ Chỉ Ngưng, Hạ Chỉ Tình, Tiêu Vân Tịch, Sở Nhiễm, Lương Cơ vội vàng nắm chặt tay con mình. Nguyệt Như Yên thì ôm Trần Hy, đứng cách xa bờ biển. Nhưng bọn trẻ hiển nhiên hưng phấn hơn người lớn. Nhất là bãi cát trắng mịn này, cùng với những con sao biển, vỏ sò đủ màu sắc, khiến tâm hồn chúng đã bay bổng, nhào nhào muốn thoát khỏi tay mẫu phi, để chạy đi chơi. Còn đại bạch hồ của Dương Thanh Thanh, còn lăn lộn trên bãi cát. Đời hồ của nó đây cũng là lần đầu tiên được thấy biển. Mọi người cẩn thận là tốt, kỳ thực cũng không cần quá câu nệ, chỉ cần cẩn thận sóng lớn là được. Nam Cung Như không ngờ một câu nói của mình, lại khiến mọi người trở nên câu nệ. Thế vậy, Nam Cung Như dứt khoát làm gương, cởi bỏ giày thêu, tất gấm, chạy băng băng trên bãi cát. Vốn dĩ trước khi các nàng đến, trên bãi biển này còn có những bách tính khác, nhưng giờ đều đã tạm thời bị đuổi đi, bãi biển rộng lớn, chỉ còn lại các nàng, cùng với đám cận vệ quân ở phía xa phụ trách cảnh giới và bảo vệ. Dịch Thi Ngôn có tính cách hoạt bát nhất, thế vậy rất muốn học theo Nam Cung Như, nhưng lại không yên tâm về Trần Niệm Mặc. Hàn An Nương nhìn ra sự khó xử của Dịch Thi Ngôn, liền mỉm cười, "Tiểu Lộc, các muội cứ đi chơi đi, ta giúp muội trông trẻ." "An Nương tỷ, ta ở lại cùng tỷ." Hạ Chỉ Tình lên tiếng. "Còn có ta nữa." Tống Mẫn cũng nói. Các thị nữ đi cùng đã dựng lều trên bãi biển. Bờ biển tuy rằng chơi rất vui, nhưng ánh nắng cũng đặc biệt gay gắt. Khi Trần Mặc dẫn theo Mô Mật, Trần ra đến, đúng vào lúc mặt trời ngả về tây, bờ biển không có núi non che chắn, tầm nhìn rất rộng, rất xa, nhuộm trong ánh dáng chiều, đẹp đến nao lòng. Các phi tần của Trần Mặc lúc này cũng đã chơi mệt, cùng nhau ngồi trên bãi cát, ôm gối, ngắm nhìn dáng chiều phía chân trời. "Nhị lang, mau đến đây ngồi." Hàn An Nương thấy Trần Mặc đi tới, liền đứng dậy vẫy tay. Trần Mặc đi tới, hai mắt không khỏi khựng lại, chỉ thấy chỗ Hàn An Nương vừa ngồi, để lại hai hố cát lớn như miệng cối xay. "Sao vậy?" Hàn An Nương theo ánh mắt của Trần Mặc nhìn sang, khi nhìn thấy hai hố cát hình miệng cối xay, khuôn mặt kiểu diễm thoáng chốc đỏ bừng như quả táo chín, vội vàng dùng chân lấp hố cát lại, liếc nhìn Trần Mặc một cái, thẹn thùng nói, "Đến đây vội quá, không kịp mang theo ghế." Trần Mặc mỉm cười, nhìn Trần Trọng vẫn còn đang cùng Trần Nặc, Trần Du chơi trò đắp cát, nói, "Đã lâu không thấy bọn chúng vui vẻ như vậy." Hàn An Nương gật đầu, trong cung lễ nghi quá nhiều, lại thêm có các ma ma luôn theo sát, dạy dỗ chúng, trong cung cũng không có gì để chúng chơi, không giống như chúng ta hồi nhỏ, còn dám xuống sông bắt cá, ra ruộng mò lươn. "Đúng vậy, quy củ trong cung, quả thực sẽ trói buộc thiên tính của trẻ nhỏ, nhưng quy củ lại không thể không có, nếu không sẽ loạn hết cả lên. Lần này đến đây, cứ để cho chúng thỏa sức vui chơi." Trần Mặc nói. "Phụ hoàng vạn tuế." Trần gia nghe thấy vậy, lập tức reo hò sung sướng. Bài vở cũng không được lơ là, lần đông tuần này, phu tử cũng đi theo. Ngô Mật nghiêm mặt nói. Tuy rằng bài vở khiến người ta đau đầu, nhưng Trần gia vẫn rất vui vẻ, được Ngô Mật gật đầu đồng ý, liền lập tức chạy tới chỗ các huynh trưởng và muội muội, cùng nhau chơi trò đắp nhà. "Phu quân, đây là chuỗi hạt thiếp mới làm, chàng xem có đẹp không?" Dịch Thi Ngôn giơ chuỗi hạt làm từ vỏ sò đeo trên tay lên cho Trần Mặc xem. "Đẹp thì có đẹp, nhưng muội chơi còn nghịch hơn cả Niệm Mặc, tóc tai toàn là cát." Trần Mặc kéo Dịch Thi Ngôn lại, giúp nàng gỡ những hạt cát trên tóc. "Bệ hạ, vừa rồi Ngọc Châu bắt được một con cua rất lớn, còn lớn hơn cả cái đầu, đã sai người mang đi chế biến rồi." Cùng với lời nói của Dịch Thi Ngôn, Lâm Tuyết Lam cũng chia sẻ niềm vui của mình. "Dạ lang, còn nội địa hơn cả nội địa, chính là một quốc gia nằm trong sa mạc. Đến cả đồ sông nàng còn ít khi được thấy, huống chi là đồ biển. Nhất là con cua to hơn cả cái đầu, nếu không phải Nam Cung Như nói có thể ăn được, lúc Ngọc Châu vừa bắt được, Lâm Tuyết Lam còn tưởng là quái vật, suýt chút nữa đã ném đi." "Bệ hạ, mau nhìn cái này." "Bệ hạ." Tiếng chim oanh yến ríu rít không ngừng vang lên bên tai Trần Mặc. Đối với những người chưa từng được thấy biển như các nàng, mỗi khi nhìn thấy một thứ mới lạ, đều khiến các nàng vui vẻ hồi lâu, sau đó lại vội vàng muốn chia sẻ với Trần Mặc. Dù sao theo các nàng thấy, Trần Mặc từ nhỏ lớn lên ở Thanh Châu, hiển nhiên cũng chưa từng được thấy những thứ này. Đối với Trần Mặc, nguyên thân là chưa từng thấy, nhưng hắn lại là chuyện thường ngày ở huyện. Bất quá dáng chiều này, biển cả này lại đẹp hơn so với kiếp trước. Môi trường ở kiếp trước đã bị ô nhiễm, khẳng định không thể sánh bằng thế giới này, huống chi còn có một đám ô quy vương bát đản xả rác thải ra biển. Ô quy vương bát đản, rùa đen, ý chỉ Nhật Bản. Trần Mặc tiện tay ôm một người vào lòng, cười nói, "Ta bảo các nàng mang y phục theo, đã mang chưa?" Người bị Trần Mặc ôm vào lòng là Triệu Ngọc Xấu, lúc này mặt đỏ bừng, thẹn thùng không dám lên tiếng. Các tỷ muội xung quanh nghe thấy lời Trần Mặc nói, nhất là Hạ Chỉ Ngưng, lập tức nhổ nước bọt, nói, "Ngươi đồ hỗn đản, đừng hòng." Mà y phục Trần Mặc nói, chính là bộ bikini ba mảnh. Đã đến ngắm biển, sao có thể thiếu thứ này? "Ta mang, phu quân ta có mang." Dịch Thi Ngôn giơ tay lên. "Còn có thiếp nữa." Nam Cung Như mặt hơi ửng đỏ, giọng nói nhỏ như muội kêu. "Bệ hạ, thiếp mặc ngay đây, ngài có muốn xem không, chúng ta đổi chỗ khác nhé." Tử Oánh ném cho Trần Mặc một ánh mắt quyến rũ. Những cô nương khác không nói gì, nhưng từ sắc mặt của các nàng, có thể thấy rõ ràng là đều có mang theo. Hạ Chỉ Ngưng tức đến nghiến răng nghiến lợi, hóa ra mình mới là kẻ khác loài. Ngày hôm sau, Trần Mặc sai Tôn Mạnh dẫn người phong tỏa bãi biển này. Và dặn dò hắn, không có lệnh của hắn, không được phép đến gần bãi biển này trong vòng trăm trượng. Ngô Mật biết Trần Mặc muốn làm chuyện hoang đường, còn sai người mang bình phong đến, dựng trên bãi biển để che chắn. Ngay cả Trần gia, Trần Nặc cũng bị thị nữ dẫn đến một bãi biển khác để chơi. Công khai mở tiệc trên bãi biển. Xoa bóp tinh dầu. Spa. Bóng chuyền bãi biển hạn chế cấp độ. Quan trọng nhất là, ban ngày ánh nắng gần như không hề gián đoạn, khiến Trần Mặc không chỉ được chơi. Chơi thỏa thích mà tu luyện cũng không hề bị chậm trễ. Trần Mặc thậm chí còn nảy sinh ý định xây dựng một hành cung bên bờ biển. Cứ như vậy, thoáng chốc đã đến trung tuần tháng 12. Quả nhiên đúng như Nam Cung Như đã nói, từ khi Trần Mặc đến huyện Triều Bình hơn 2 tháng, gần như ngày nào cũng nắng to, không hề có một ngày mưa. Quan trọng nhất, tháng 12, hiện tại đang là tháng 12. Mùa đông lạnh giá, vậy mà huyện Triều Bình vẫn nóng như đổ lửa, các nàng vẫn mặc váy mùa hè. Vốn dĩ làn da của Nguyệt Như Yên đã trắng trở lại, nhưng sau hơn 2 tháng phơi nắng, lại trở về như cũ, màu da giống hệt như Ngọc Châu. Trong một đống đá lộn xộn ven biển, Nạp Lan Y Nhân đỏ mặt đẩy Trần Mặc ra, sau đó đứng dậy phủi cát trên người, vừa tức giận nói, đã bảo đừng ở chỗ này, đừng ở chỗ này, chàng không nghe, làm ta dính đầy cát, nếu ta không tha cho chàng đâu. Nạp Lan Y Nhân kiểm tra, may mà cát không lọt vào trong. Trần Mặc, ta qua trước, chàng lát nữa hãy ra. Nạp Lan Y Nhân vỗ vỗ mông, chỉnh lại bộ áo tắm màu lam nhạt, tay chân có chút không còn sức lực rời đi. Trần Mặc rất muốn nói như vậy có ích gì, chúng ta rời đi lâu như vậy, ai cũng biết chúng ta đã làm gì. Để không chọc giận Nạp Lan Y Nhân, Trần Mặc vẫn lựa chọn đợi một lát nữa rồi mới ra ngoài, dù chỉ là tự lừa mình dối người. Hắn mở bảng hệ thống. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi, 28. Công pháp, Kim Ô Xí Thiên Công, trung cấp 1.030.000. 7/3 triệu. Cảnh giới, Thiên Nhân Cảnh, nhất phẩm, Linh Đài tầng 2. Lực lượng, 45.510 điểm. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm, trung cấp 1.632.530/6 triệu, xạ Nhật Tiễn, trung cấp 22.539/3 triệu, Thần Nhiên Pháp, trung cấp 3.320/200.000, Thao Thiết Pháp, trung cấp 112/5.000, Mật Tông Song Luyện Pháp, năm 1093/5.000, Du Long Bộ, trung cấp 769/3.000, Kim Cương Trường Thảo Công, trung cấp năm 1336/5.000. Trần Mặc hai mắt tỏa sáng, mới bao lâu, kinh nghiệm trung cấp của Kim Ô Xí Thiên Công đã hoàn thành 1/3. Trước giữa năm sau, hắn có thể đột phá lần nữa. Xuyên hải đối với hắn, quả nhiên là thánh địa tu luyện. Trở lại bãi biển chỗ các nàng, Mộ Mật các nàng thấy Trần Mặc sau Nạp Lan Y Nhân nửa khắc trở về, cũng không có ý kiến gì. Rất hiển nhiên, hành vi này của hai người, trong khoảng thời gian này đã không chỉ có một lần, mọi người đều đã quen. Huống chi, các nàng cũng đã từng tham dự, không có tư cách, cũng không tiện nói. Bệ hạ, các đại thần đã bắt đầu dâng sớ khuyên can, bảo bệ hạ đừng hoang phế chính sự. Mộ Mật đi tới, nói chuyện chính sự với Trần Mặc. Trần Mặc lần này đến Xuyên Hải là lấy danh nghĩa Đông Tuần. Nhưng đã là Đông Tuần, hắn lại ở lại huyện Triều Bình quá lâu. Tuy các đại thần không biết Trần Mặc ở lại huyện Triều Bình lâu như vậy để làm gì, nhưng thông qua việc Trần Mặc phong tỏa bãi biển, cùng các phi tần quấn quýt bên nhau, cũng có thể đoán được không phải là đang làm chuyện chính sự. Bởi vậy, phàm là những thần tử có chút trách nhiệm, lúc này đều nên dâng sớ khuyên can. Từ xưa đến nay, trải qua các triều đại, đều có chuyện hoàng đế xuất cung tiến hành Đông Tuần, Nam Tuần, Bắc Tuần. Việc này không có gì lạ, bởi vì đây là thủ đoạn để giai cấp thống trị tập trung quyền lực. Nhưng các đế vương, mỗi khi đến một nơi, thường chỉ dừng lại 1-2 ngày, nhiều nhất là 4-5 ngày. Việc Trần Mặc dừng chân tại Triều Bình huyện, ở lại đến hơn 2 tháng, là cực kỳ hiếm thấy. Đây căn bản không phải là Đông Tuần, hoàn toàn là đi du ngoạn. Quan trọng là Trần Mặc còn mang theo cả các phi tần hậu cung. Trần Mặc nghe xong lời của Mô Mật, nhất thời lâm vào trầm mặc, không biết nên ứng đối lời khuyên can của thần tử như thế nào. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn còn muốn làm một minh quân, một vị vua có chí lớn. Nếu làm hôn quân, vậy thì đơn giản rồi, cả ngày chìm đắm trong hưởng lạc, việc nước ta không quản, quan viên khuyên can ta cũng không nghe, khuyên can đến phiền, ta trực tiếp giáng chức. Nhưng hắn, chắc chắn không thể làm như vậy. Vì thế Trần Mặc liền hỏi Ngô Mật, xem có lý do chính đáng nào có thể thoái thác hay không. Đúng vậy, Mật tỷ tỷ, mau nghĩ cách đi, ta còn chưa muốn về sớm đâu, ở đây rất vui. Dịch Thi Ngôn đã thích nơi này rồi. Chuyện này, Ngô Mật lộ ra vẻ khó xử. Dù sao nếu nàng làm như vậy, không cẩn thận truyền đến tai những đại thần kia, chắc chắn sẽ nói nàng là yêu hậu, hỏa quốc ương dân, mê hoặc bệ hạ không lo chính sự, chỉ biết hưởng lạc. Mùa Mật hơi suy nghĩ, nói, bệ hạ còn định ở lại đây bao lâu? Trần Mặc dừng một chút, trong lòng tính toán, nói, nửa năm. Chắc vậy. Đã đến rồi, ít nhất phải đột phá đến Linh Đài tầng 3 chứ. Còn chuyện Nam Cung Gia và Tiên Đảo, vẫn chưa điều tra rõ ràng. Nửa năm. Mùa Mật suy nghĩ, một số biện pháp thông thường, chắc chắn là không có tác dụng. Nghĩ ra rồi, nàng nói, hay là bệ hạ cứ cáo bệnh đi. Cáo bệnh, Trần Mặc nhíu mày. Chuyện này e là không được, bách quan đều biết bệ hạ là võ giả thượng tam phẩm, hơn nữa cũng biết ta và hoàng hậu nương nương đều y thuật cao siêu, trực tiếp cáo bệnh, không khỏi quá giả tạo, bách quan e là sẽ không tin. Nạp Lan Y Nhân suy nghĩ một chút, nói. Mùa Mật khẽ cười, bách quan tin hay không không quan trọng, bệ hạ chỉ cần một cái cớ để tiếp tục ở lại đây mà thôi, nếu không có cái cớ này, bệ hạ cứ cưỡng ép ở lại đây, các đại thần sẽ nói bệ hạ lười biếng chính sự. Chìm đắm trong hưởng lạc, mà có cái cơ này, các đại thần ít nhất ngoài mặt sẽ không nói như vậy, nhưng sử sách sẽ ghi lại bệ hạ long thế bất an. Hơn nữa, với thủ đoạn của Y Nhân muội muội, khiến bệ hạ mắc bệnh nhẹ, dùng để qua mặt những đại thần đi theo này, hẳn là không thành vấn đề chứ. Chuyện này đương nhiên, Nạp Lan Y Nhân tự tin nói, chỉ là nàng vẫn chưa hiểu rõ lời này của Ngô Mật. Cái gì gọi là bách quan tin hay không không quan trọng? Nếu không quan trọng, vậy tại sao còn phải làm điều thừa thãi này? Hạ Chỉ Tình, Lương Cơ, Tử Ánh, Tiêu Vân Tịch các nàng thì đã hiểu. Cái gọi là cáo bệnh, chỉ là một tấm che đậy. chỉ cần không trực tiếp vạch trần, vậy là có thể qua loa. Ngày hôm sau, trong đại đường Nha Môn, các quan viên đi theo Đông Tuần lúc này đều tụ tập lại. Người một lời ta một câu, khung cảnh có chút ồn ào. Các vị đại nhân, mọi người hãy nghe ta một lời, bệ hạ đến triều Bình Nguyện này, đã hơn 2 tháng rồi, ngoại trừ mấy ngày đầu còn tuần tra cảng biển, những ngày còn lại, đều cùng các nương nương trong cung ở bờ biển vui chơi, không màng năm tháng, không thể để bệ hạ tiếp tục như vậy nữa, chúng ta thân là thần tử, nên lấy Chu Văn Trinh làm gương, thẳng thắn khuyên can, khuyên bệ hạ quay đầu là bờ. Một vị họ Thôi, Hữu Đâu Ngự Sử, khẳng khái kích động nói. Trong mắt hắn, Trần Mặc là vị hoàng đế vĩ đại nhất trong gần ngàn năm qua. Bình loạn thế, khôi phục khoa cử, đuổi ngoại địch, lập đại ngụy, đẩy mạnh tân chính, mở mang bờ cõi, lại còn thương dân sinh gian khổ, nhiều lần giảm thuế, thời gian trước phong tiện, lại khiến trời cao hiền linh. Hắn cho rằng, Trần Mặc có hy vọng trở thành thiên cổ nhất đế, cho nên đối với biểu hiện gần đây của Trần Mặc, hắn cảm thấy cực kỳ đau lòng, hắn cho rằng đây là dấu hiệu chuyển từ minh sang hôn. Hắn nhất định phải nghĩ cách khuyên Trần Mặc quay đầu, nếu thành công, hắn có lẽ cũng có thể trở thành danh thần như Chu Văn Trinh. Chu Văn Trinh, một vị trung thần nổi tiếng trong lịch sử, luôn nổi tiếng với việc can gián thẳng thắn, sau khi chết được truy phong tụy hiệu Văn Trinh. Sau hắn, hầu như tất cả các trung thần đều lấy hắn làm gương. Thôi đại nhân nói rất đúng, cái gọi là quốc có trung thần, không mất nước, chỉ cần có thể khiến bệ hạ không còn chìm đắm trong hưởng lạc, cho dù chúng ta tan xương nát thịt, cũng không từ nan. Nói đúng, thêm ta vào. Tốt, Thôi Ngự Sử chuẩn bị liên hợp bách quan, trực diện bệ hạ tiến hành khuyên can. Mà đúng lúc này, một vị nữ quan đi tới, nói, vị nào là Thôi Ngự Sử Thôi đại nhân? Bản quan chính là, Thôi đại nhân, bệ hạ và hoàng hậu nương nương cho mời. Nữ quan nói. Lời nói vừa dứt, sắc mặt các quan viên đều hơi thay đổi. Mấy ngày gần đây, Thôi Ngự Sử là người dâng sớ can gián lợi hại nhất, chẳng lẽ là quấy rầy hứng thú của bệ hạ, chọc giận bệ hạ, muốn trách tội sao? Trong lòng Thôi Ngự Sử cũng không khỏi lục bục một tiếng, bất qua trước mặt các đồng liêu, hắn chắc chắn không thể lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không những không lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại còn bày ra vẻ coi cái chết như không, theo nữ quan đi đến nơi Trần Mặc nghỉ ngơi. Chưa đến nửa canh giờ, Thôi Ngự Sử đã trở về. Các quan viên trong nha môn lúc này vẫn chưa rời đi. Thấy Thôi Ngự Sử bình an trở về, vội vàng hỏi han tình hình. Bệ hạ long thế bất an, quốc sư và hoàng hậu nương nương nói bệ hạ cần nghỉ ngơi, không chịu được đường dài bôn ba. Thôi Ngự Sử thở dài một tiếng. Lời này vừa nói ra, các quan viên tự nhiên không tin, nhao nhao đưa ra nghi vấn. Chuyện này sao có thể, bệ hạ đang tuổi tráng niên, lại là võ giả thần biến cảnh, bách bệnh bất xâm, sao có thể long thế bất an? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, Thôi đại nhân, ngươi rốt cuộc có tận mắt nhìn thấy bệ hạ không? Ta lúc đó tận mắt nhìn thấy bệ hạ. Hoàng hậu nương nương, quốc sư, thái tử điện hạ cũng ở đó, bệ hạ và hoàng hậu nương nương còn khen ngợi ta. Thôi Ngự Sử lúc này còn không quên tự tâng bốc mình. Các đại thần không muốn nghe chuyện này, một vị quan viên vội vàng hỏi, vậy Thôi đại nhân lúc đó nhìn sắc mặt bệ hạ có bệnh trạng không? Xác thực có một chút, Thôi Ngự Sử nhớ lại một chút, nói. Thái y đâu, có tìm thái y xem không, chúng ta mau hỏi thái y, xem bệ hạ rốt cuộc bệnh có nghiêm trọng không? Có quan viên lo lắng nói. Thái y đã xem, quốc sư cũng đã xem, nói không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần điều dưỡng một phen, rất nhanh sẽ hồi phục. Bệ hạ còn nói, trong thời gian hắn nghỉ ngơi, nếu có việc gấp, vẫn có thể trình lên bệ hạ, hắn sẽ xử lý. Thôi Ngự Sử nói. Các quan viên nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó biểu tình có chút kỳ lạ. Mặc kệ bách quan nghĩ như thế nào, tóm lại chuyện này, coi như qua rồi. Đoàn người Trần Mặc, cũng ở triều Bình Nguyện, trải qua một mùa đông không lạnh giá. Trinh quán năm thứ hai, mùng 2 tháng 2. Ánh nắng tươi sáng. Trên bãi cát, Trần Mặc bị hạ chỉ ngưng, Lương Cơ, Nạp Lan Y Nhân, Hoàn Nhan Nhã vùi trong cát, chỉ lộ ra một cái đầu. Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình, Dịch Thi Ngôn, Tiêu Vân Tịch, Sở Nhiễm, Nguyệt Như Yên các nàng, lá gan cũng lớn hơn một chút, mang theo các hài tử, ở khu vực nước nông vui đùa. Những cô nương khác, ngay cả Triệu Ngọc xấu nhát gan nhất, đều cởi giày, ở bờ biển chơi bóng chuyền bãi biển. Các nàng dường như đã yêu thích môn thể thao này. Đương nhiên, có hài tử ở đây, các nàng chắc chắn sẽ không mặc đồ ba mảnh, mà là cung váy chỉnh tề. Bất quá cho dù như vậy, những bắp chân trắng nõn, bộ ngực phập phồng lên xuống, nhìn vẫn rất đẹp mắt, rung động lòng người. Ngô Mật thì hoàn toàn không tham gia vào, mà là nằm trên chiếu trúc bên cạnh Trần Mặc, có cung nữ vì nàng che ô, xoa bóp chân. Lương Cơ, Hạ Chỉ Ngưng, Nạp Lan Y Nhân, Hoàn Nhan Nhã đã dùng cát vùi lấp Trần Mặc, tự nhiên đều ngồi xổm hai bên Trần Mặc, mỗi bên một người. Trần Mặc đem bàn tay vùi trong đống cát lấy ra, hướng phía dưới váy Lương Cơ thăm dò, vừa nói, Mật Nhi, chơi đùa mất ý chí, thỉnh thoảng để gia nhi bọn chúng chơi đùa thả lỏng một chút là được. Đến giờ rồi, vẫn phải thúc giục bọn chúng đi học. Bốp, Lương Cơ vỗ một cái vào tay Trần Mặc, vẻ mặt thẹn quá hóa giận, bốc một nắm cát, ném về phía đầu Trần Mặc, đồng thời ngồi xổm lùi lại mấy bước, xấu hổ nói, thành thật một chút. Trần Mặc không để ý, chuyển mà đem ma chảo vươn về phía Hoàn Nhan Nhã, người sau thì thành thật hơn nhiều, sắc mặt đỏ bừng không dám động, ngược lại còn kéo váy xuống, chủ động che chắn cho Trần Mặc. Biết rồi, Ngô Mật nghe được lời Trần Mặc, đáp một tiếng. Mà Hạ Chỉ Ngưng vẫn là Hạ Chỉ Ngưng kia, cho dù lúc Trần Mặc truy phong thủy hiệu cho phụ thân nàng, nàng đã hứa, nhưng lời hứa của nàng, căn bản không duy trì được bao lâu, nghe được lời này, nhịn không được châm chọc, bản thân cả ngày không đứng đắn, không lo chính sự, chỉ biết hưởng lạc, còn nói con cái mình chơi đùa mất ý chí. Cho dù chơi đùa mất ý chí, cũng là ngươi làm cha không làm gương. Trần Mặc sớm đã quen, cũng không tức giận, trầm ngâm nói, chuyện này không giống, bọn chúng còn nhỏ, tâm trí phát triển chưa hoàn thiện, rất dễ bị ngoại cảnh ảnh hưởng, cần chúng ta những người làm người lớn này ước thúc. Ha ha, Hạ Chỉ Ngưng cười lạnh hai tiếng, sau đó lập tức đứng dậy kéo Hoàn Nhan Nhã đi, nói, Nhã Tần muội muội, chúng ta đi, ta dẫn ngươi đi bơi, tránh ở đây để tên hỗn đản này khi dễ ngươi. Hoàn Nhan Nhã không dám tiếp lời, nhưng theo Hạ Chỉ Ngưng rời đi. Bịch. Lúc này, một quả bóng chuyền đơn giản làm bằng da trâu, bên trong nhồi bông và các loại da thuộc, rơi xuống bên cạnh đầu Trần Mặc, bắn lên một ít cát. Tử Oánh ở phía xa cười nói, bệ hạ, ném bóng qua đây. Bệ hạ, cùng qua đây chơi đi. Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu các nàng, hướng Trần Mặc phát ra lời mời. Đến đây. Ngay khi Trần Mặc vừa đáp, chuẩn bị từ trong hố cát bật dậy. Hắn cảm nhận được điều gì đó. Không lâu sau, một vị nữ quan đi tới. Bệ hạ, mật báo của giám sát vệ, nữ quan giao mật báo đến thay Trần Mặc. Trần Mặc từ trước khi đông tuần, đã phái giám sát vệ đến điều tra chuyện Nam Cung gia và Tiên Đảo, bây giờ rốt cuộc đã có manh mối. Dưới sự điều tra của giám sát vệ, chuyện Nam Cung gia có được tiên quả, lại nuôi binh ở Ba Lưu Quốc là thật. Chuyện Tiên Đảo, cũng được suy đoán là thật. Về phần tại sao giám sát vệ trong mật báo lại nói là suy đoán? Là bởi vì dưới sự điều tra của giám sát vệ, phàm là những người tận mắt nhìn thấy Tiên Đảo, cuối cùng đều không có tin tức, rất có thể là Nam Cung gia vì phong tỏa tin tức, đã diệt khẩu hoặc giam giữ bọn họ. Thứ hai, chính là vùng biển của Cổ La Quốc, đã bị người của Nam Cung gia phong tỏa, bất kỳ ai cũng không được đến gần, cho dù vùng biển đó vốn thuộc về Cổ La Quốc. Các loại dấu hiệu cho thấy, Tiên Đảo không phải là hư vô mờ mịt. Ngoài ra, trên mật báo của giám sát vệ, còn khiến Trần Mặc biết được một tin tức mà hắn mới biết. Trên Tiên Đảo, có tiên tử. Đồn rằng vùng biển đó bị tiên tử bố trí trận pháp, chỉ có người hữu duyên mới có thể sống sót vượt qua trận pháp, nhìn thấy Tiên Đảo, đồng thời sống sót đi ra. Nam Cung gia vì muốn tiến vào Tiên Đảo lần nữa, hái tiên quả, đã bắt rất nhiều người đi vượt qua trận pháp, vì thế mà không biết đã chết bao nhiêu người. Tiên tử. Trần Mặc nhíu mày. Vốn dĩ nếu xác nhận chuyện Tiên Đảo, tiên quả không có vấn đề, Trần Mặc định đích thân đến vùng biển đó một chuyến. Nhưng hắn bây giờ, do dự. Có trận pháp, đã chết rất nhiều người, nói rõ có nguy hiểm. Có tiên tử, nói rõ hắn cho dù tìm được tiên đảo, muốn hái tiên quả trên đảo, có lẽ còn phải qua ải tiên tử. Không biết thực lực của tiên tử, nếu bùng nổ xung đột, hoặc tiên tử này không phải người lương thiện, ta e là phải bỏ mạng ở đó. Chuyện huyết thần ấn và trời cao hiền linh, khiến hắn hiểu rõ thế giới này xa xa không chỉ đơn giản như vậy, vậy thì người mạnh hơn hắn, chắc chắn còn rất nhiều, ta phải cẩn thận. Bất quá, chuyện tiên đảo có thể cẩn thận, chuyện Nam Cung gia này, nên giải quyết rồi. Nam Cung gia gây ra nhiều chuyện như vậy, đủ để nói rõ Nam Cung Cần không phải là một kẻ an phận. Ta và hắn đã kết thù, so với việc chờ hắn sau này báo thù, chi bằng giải quyết sớm. Ngoài ra, nếu ta mặc kệ, khiến Nam Cung gia gặp may, lại có được tiên duyên gì đó, thực lực tăng mạnh, đây không phải là một mối uy hiếp sao? Xem ra phải ra biển một chuyến, bất quá trước đó, đem tu vi tăng lên linh đài tầng 3 trước đã. Trần Mặc mở bảng hệ thống liếc nhìn. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi, 29. Công pháp, Kim Ô Xí Thiên Công trung cấp 2.130.000. 7/3 triệu. Cảnh giới, thiên nhân cảnh, nhất phẩm, linh đài tầng 2. Điểm lực lượng, 45.510. Kỹ năng, đại nhật nhất khí trảm trung cấp 1.632.530/6 triệu, xạ nhật tiễn trung cấp 22.539/3 triệu, thần nhiên pháp trung cấp 3.320/200.000, cao thiết pháp trung cấp 712/5.000, mật tông song luyện pháp 1.163/5.000, du long bộ trung cấp 769/3.000, kim cương trường thỏ công trung cấp 1.536/5.000. Chiều bình nguyện ngày dài đêm ngắn, thời gian chiếu sáng một ngày, vượt qua 5 canh giờ. Tiến độ tu vi, nhanh hơn Trần Mặc dự đoán. Theo tốc độ này, tính cả thao thiết pháp, nhiều nhất 2 tháng, ta có thể đột phá lần nữa. Kết quả, cũng không khiến Trần Mặc thất vọng. 2 tháng tiếp theo, tổng cộng chỉ có 2 ngày mưa, lại đều là mưa nắng, âm u một ngày. Trần Mặc thành công đột phá đến thiên nhân cảnh, nhất phẩm, linh đài tầng 3. Công pháp, Kim Ô Xí Thiên Công tiểu thành 103/5 triệu. Điểm lực lượng, 66.999. Tăng vọt hơn 2 vạn. Trần Mặc nội thị đan điền, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Kim Ô đứng sừng sững trên linh đài tầng 3 kia, có thêm một chút thần tính quang huy. Dưỡng nhan đan tăng cường đã luyện thành, lần này, ta đã cải tiến dưỡng nhan đan một chút, cho nên tạm thời chưa luyện chế hàng loạt. Lò này chỉ luyện được 3 viên, ai muốn thử trước? Một ngày tháng 4, vào buổi sáng, bên bờ biển, Nạp Lan y nhân mang dưỡng nhan đan đã luyện chế xong tới, nói với các nàng. Dưỡng nhan đan tăng cường này được thêm máu của Nạp Lan Y Nhân sau khi được thao thiết cổ lột xác 4 lần tăng cường, hơn nữa từ chỗ nhập pháp từ có được lĩnh ngộ mới, khiến độc công của nàng cũng có kiến giải mới, ngoài ra còn thêm hai loại dược liệu mới vào dưỡng nhan đan. Bất quá dù sao cũng là loại cải tiến mới, còn chưa đưa vào thực nghiệm, hiệu quả cuối cùng, Nạp Lan Y Nhân cũng không dám đảm bảo. Nhưng nàng có một điểm có thể đảm bảo, đó chính là ăn không chết người. Đương nhiên, nàng cũng nói tình huống này cho các nàng. Nữ nhân vì người mình yêu mà làm đẹp, vốn dĩ các nàng nghe câu trước của Nạp Lan Y Nhân, còn rất vui mừng kích động, nhưng câu sau, các nàng có chút do dự. Vậy chẳng phải chưa thử qua, nếu các nàng ăn vào, chẳng phải là vật thí nghiệm sao? Y Nhân, dưỡng nhan đan cải tiến này, rất khó luyện chế sao? Trần Mặc hỏi. Cũng không khó, nhưng ta muốn dựa vào hiệu quả của mẫu thử, xem có vấn đề gì không, có cần cải tiến lần nữa không, để xác định có thể luyện chế hàng loạt không. Đợi thành phẩm cuối cùng ra, phải đến sang năm, Nạp Lan Y Nhân nói. Nếu vậy, ngay khi Trần Mặc chuẩn bị mở miệng gọi người phía dưới đến tiến hành thực nghiệm, Tiêu Vân Tịch đột nhiên mở miệng, ta thử. Dù sao cũng ăn không chết người, cho dù ăn có chút vấn đề khác, với y thuật của Nạp Lan Y Nhân cũng có thể chữa khỏi. Huống chi Nạp Lan Y Nhân đã sớm nói, dược liệu luyện chế dưỡng nhan đan, phần lớn đều là bách hoa, không độc không hại, cho dù thêm hai vị dược liệu mới, cũng không độc đến đâu. Lại đợi một năm, Tiêu Vân Tịch không đợi được. Phải biết, nàng tuy rằng đã dùng qua dưỡng nhan đan phiên bản đầu tiên, nhưng hiệu quả của dưỡng nhan đan phiên bản đầu tiên là có thể khiến dung nhan đẹp hơn, làm chậm lão hóa, chứ không phải vĩnh viễn giữ được thanh xuân. Tiêu Vân Tịch đã hơn 40 tuổi, tuy rằng dung nhan hiện tại vẫn ở trạng thái lúc mới gặp Trần Mặc, nhưng da của nàng lại có chút xuống cấp. Điều này khiến nàng lo lắng về dung mạo. Nạp Lan Y Nhân trực tiếp lấy một viên dưỡng nhan đan cho Tiêu Vân Tịch. Nạp Lan Y Nhân vừa rồi nói không dám đảm bảo hiệu quả, đó là khiêm tốn, đối với năng lực của mình nàng vẫn rất tự tin. Tiêu Vân Tịch nhận lấy, trực tiếp nuốt vào. Thế nào, các công nữ khác vội vàng hỏi. Tiêu Vân Tịch lắc đầu, không có cảm giác gì. Nạp Lan Y Nhân cười nói, đâu có đan dược nào có hiệu quả tức thì, vậy chẳng thành thần dược, cũng phải đợi một hai canh giờ mới xem được. Nói xong, Nạp Lan Y Nhân lắc lắc bình sứ trong tay, nói, còn hai viên, ai muốn thử. Các nàng nhất thời không nói, chỉ một năm thời gian mà thôi, các nàng không vội. Nạp Lan Y Nhân cũng không trách các nàng, lập tức giao bình sứ cho Trần Mặc, để hắn giao cho người phía dưới. Ngay lúc này, Hoàn Nhan Nhã nhỏ giọng nói một câu, bệ hạ, Y Nhân tỷ, ta cũng muốn thử. Hoàn Nhan Nhã tâm niệm hiệu quả của dưỡng nhan đan là một, thứ hai, chính là nàng là người Kim Hạ, dị tộc cộng thêm Kim Hạ và Trung Châu có mâu thuẫn, nàng vẫn luôn khó dung nhập vào các cung nữ, cho nên nàng muốn thông qua loại phương thức này để lấy được tín nhiệm của Nạp Lan Y Nhân. Cho dù tín nhiệm này không đáng kể, nhưng có một chút tiến triển cũng tốt hơn không làm gì. Trần Mặc đổ một viên dưỡng nhan đan cho Hoàn Nhan Nhã. Nạp Lan Y Nhân nhìn đối phương một cái, cười cười. Chỉ còn một viên, Trần Mặc cười với các cung nữ khác. Sau đó, Trần Mặc quan sát thấy biểu tình của Triệu Ngọc Xấu có chút muốn thử, nhưng với tính cách của nàng, khẳng định không có gan mở miệng. Trần Mặc đi tới, nắm tay nàng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, đưa viên dưỡng nhan đan còn lại cho nàng, nói, Ngọc Xấu, nàng chưa từng dùng dưỡng nhan đan phải không, viên cuối cùng này cho nàng. Với bộ dạng chịu uất ức của nàng, sao dám từ chối Trần Mặc, chỉ là sắc mặt có chút gượng gạo. Một canh giờ sau, dưỡng nhan đan bắt đầu có hiệu quả. Đầu tiên là Tiêu Vân Tịch lau mồ hôi trên mặt, lại lau xuống một lớp chất bẩn màu không quá đậm. Ban đầu, Tiêu Vân Tịch không coi đây là do dưỡng nhan đan gây ra, mà coi là da mồ hôi, dính bụi cát. Nhưng sau đó chất bẩn này càng ngày càng nhiều, hơn nữa mùi vị có chút khó ngửi, Tiêu Vân Tịch mới phát hiện không đúng. Lúc này, không chỉ là nàng, Triệu Ngọc Xấu và Hoàn Nhan Nhã cũng như vậy. Vì thế Tiêu Vân Tịch để Nạp Lan Y Nhân tới xem, nhưng Nạp Lan Y Nhân thấy xong, lại mừng rỡ như điên, nói ta thừa nhận ta có thành phần đánh cược, nhưng ta đánh cược đúng rồi. Nạp Lan Y Nhân vội vàng chia sẻ niềm vui của mình. Thì ra, từ chỗ nhạc phác tử, Nạp Lan Y Nhân ngoài độc công của mình có lĩnh ngộ sâu hơn, còn có được một chút lý luận tri thức về tẩy tùy, Nạp Lan Y Nhân sau một phen nghiên cứu, đã hành động. Hai vị dược liệu mới nàng thêm vào, kỳ thật là dược liệu hợp thành do nàng bí mật điều chế. Bản chất của tẩy tùy chính là loại bỏ tạp chất trong cơ thể, khiến kinh mạch trở nên thông suốt hơn, có thể tăng tốc độ tu luyện. Tương tự, dùng trên dưỡng nhan đan, có thể làm sạch hắc sắc tố trên mặt nữ tử, khiến da trở nên tốt hơn, từ đó đạt được hiệu quả làm đẹp dưỡng nhan. Quan trọng nhất là hiệu quả tẩy tủy của dưỡng nhan đan cải tiến, nói rõ dược liệu hợp thành của nàng là có tác dụng, nếu lại nghiên cứu thêm, có lẽ có thể nghiên cứu ra đan dược tẩy tủy phạt mạch chân chính. Phải biết, cho dù võ giả hạ phẩm nạp một ngụm tiên thiên linh khí, bước vào võ giả trung phẩm, đột phá cảnh giới, sẽ khiến thân thể võ giả có hiệu quả tẩy tủy. Nhưng võ giả chỉ cần tiếp tục tu luyện, ăn uống, thân thể sẽ không ngừng tích lũy tạp chất, tuy rằng những tạp chất này sẽ thông qua bài tiết, thanh lý ra một phần, nhưng không triệt để. Mà nếu mượn nhờ tẩy tủy đan, có thể thanh lý tương đối triệt để. Điều này đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Tiêu Vân Tịch, Hoàn Nhan Nhã, Triệu Ngọc Xấu biết đây là hiệu quả của dưỡng nhan đan, vội vàng chạy ra bờ biển, dùng nước biển rửa sạch. Khi bộ mặt sau khi rửa sạch hiện ra trước các nàng đều ngây ngần. bởi vì biến hóa rất lớn. Đầu tiên, màu da của Hoàn Nhan Nhã là màu lúa mạch, vẫn là màu lúa mạch hơi đậm, chỉ trắng hơn Ngọc Châu một chút, nhưng hiện tại, trực tiếp trắng lên một vòng, đạt tới trình độ màu da của Tống Mẫn. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là màu da của Triệu Ngọc xấu, Tiêu Vân Tịch không trắng lên. Mà là màu da của hai nàng vốn dĩ rất trắng, cho nên dù trắng lên, cũng không rõ ràng. Rõ ràng hơn là, ba nàng đều trẻ hơn rất nhiều. Lấy Tiêu Vân Tịch mà nói, ban đầu nàng hơn 40 tuổi, nhưng nhìn qua cho người ta cảm giác bất quá 26-27 tuổi. Nhưng hiện tại, gần như 20 tuổi đầu. Phải biết, dưỡng nhan đan phiên bản đầu tiên, chỉ có hiệu quả làm đẹp dưỡng nhan, làm chậm lão hóa. Nhưng không có hiệu quả khiến người ta trẻ lại. Các nàng nhìn vô cùng hâm mộ. Tiêu Vân Tịch cười không khép miệng được, 20 mấy tuổi, chính là đỉnh cao nhan sắc của nàng. Trần Mặc cũng nhìn nóng mắt, tối nay phải sủng hạnh Vân Tịch một chút, còn phải gọi thêm Tiêu Nhã. Đối với biến hóa của ba nàng, hắn không ngạc nhiên. Máu của y nhân có thể giúp Tư Tùng kéo dài tuổi thọ, cho mấy nàng trẻ lại mấy tuổi, cũng bình thường. Lại qua mấy ngày, dược lực của dưỡng nhan đan phát huy hoàn toàn, Nạp Lan y nhân cẩn thận hỏi thăm ba nàng một lần, thấy thân thể các nàng không có một tia không thích hợp, một trái tim cũng thả xuống. Dưỡng nhan đan cải tiến, luyện chế thành công, không có phản ứng phụ. Đầu tháng 5, Triều Bình huyện rốt cục nghênh đón một trận mưa lớn, đã kéo dài 2 ngày, bầu trời cũng xám xịt. Bách tính bản địa thấy mưa rất vui mừng, trừ Trần Mặc. Trong thư phòng nơi ở, Trần Mặc nhìn mưa to ngoài cửa sổ, mày hơi nhíu lại. Ngay lúc này, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh, hai tay không khỏi dùng sức ấn xuống dưới bàn sách. Một lát sau, cùng với một trận ho khan, Hoàn Nhan Nhã mắt ngấn lệ chui ra từ sau bàn sách, sắc mặt đỏ bừng. Đợi nàng hơi hoàn hồn một chút, Trần Mặc kéo nàng vào lòng. Hoàn Nhan Nhã đầy đặn mềm mại, eo lại thon thả, giống như một con mèo rơi vào lòng Trần Mặc, cùng với một cỗ hương thơm nồng nàn, khiến Trần Mặc nhất thời tâm thần dao động, ôn nhu nói, Nhĩ Nhã, ủy khuất nàng rồi. Tên đầu tiên của Hoàn Nhan Nhã chính là Tề Nhĩ Nhã, nhũ danh Nhĩ Nhã. Trần Mặc hiểu dỗ dành nữ nhân, vừa mới tra đạp người ta, liền tiến hành vuốt ve ôn nhu. Hoàn Nhan Nhã vừa rồi trong lòng rất ủy khuất, nhưng nàng cũng luôn cảm thấy mình không bằng mấy vị tần khác trong hậu cung, càng đừng nói những vị phi kia, cho nên nàng cũng tự mình coi địa vị của mình rất thấp. Dù sao nàng theo một ý nghĩa nào đó, là chiến lợi phẩm của người chiến thắng. Cho nên, khi Trần Mặc hạ giọng, ôn nhu dỗ dành nàng, nàng liền cảm thấy ủy khuất vừa rồi cũng không tính là gì. Nô tỳ không sao, Hoàn Nhan Nhã mày mắt cúi thấp, đôi môi hồng mím lại, run giọng nói. Nhĩ Nhã thật đáng yêu. Trần Mặc hôn cổ Hoàn Nhan Nhã, bàn tay to giò vào trong y phục của giai nhân, cảm thụ làn da mịn màng của đối phương sau khi dùng dưỡng nhan đan cải tiến. Hoàn Nhan Nhã thân thể mềm mại chấn động, khuôn mặt nhiễm đầy dáng mây đỏ dơ lên, một đôi mắt hồ ly mị hoặc hơi nheo lại, mông lung sương mù, nhẹ giọng rên rỉ, lại không nói gì. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm của Tôn Mạnh. Bệ hạ, Nam Cung tướng quân đến rồi. Nghe vậy, Trần Mặc rút tay ra, Hoàn Nhan Nhã cũng hiểu chuyện đứng dậy, vừa chỉnh lý y phục. Trần Mặc nói, chấm biết rồi, lát nữa sẽ qua. Đại sảnh, Nam Cung Như lúc này đang cùng Nam Cung Hiến nói chuyện phiếm. Nam Cung Hiến thống lĩnh một bộ phận tùy sư của Ngư Lân Vệ, mấy năm nay vẫn luôn phụ trách nghiệp vụ của Thị Bạc Ti ở Thương Châu, hai cha con đã mấy năm không gặp mặt. Thỉnh thoảng tuy có thư từ qua lại, nhưng tình thân chỉ dựa vào thư từ còn xa mới đủ. Khi Trần Mặc tới, hai cha con đang trò chuyện vui vẻ. Bệ hạ giá lâm, tự có người hô một tiếng. Nam Cung Hiến vội vàng đứng dậy, khuôn mặt đen đúa nho nhã tràn đầy nụ cười cung kính, thần bái kiến bệ hạ. Nhạc phụ mau miễn lễ, Trần Mặc tiến lên đỡ, nhìn khuôn mặt đen đúa của hắn, ánh mắt ôn hòa, mỉm cười nói, nhạc phụ, mấy năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Làm phiền bệ hạ nhớ mong, thần hết thảy đều tốt. Hôm qua Như Nhi còn nói với chấm, nhạc phụ khi nào đến, không ngờ nhạc phụ hôm nay đã đến. Chỉ ý của bệ hạ, thần không dám chậm trễ. Được rồi, riêng tư, không có người ngoài, nhạc phụ không cần tôn nệ như vậy, ngồi đi. Nói xong, Trần Mặc nhìn về phía Nam Cung Như, nói, Như Nhi, rót trà cho nhạc phụ. Bệ hạ, thần thiếp vừa rót cho cha rồi, Nam Cung Như đáp. Vậy đều ngồi đi, đừng đứng. Bệ hạ mời. Ngồi xuống, Trần Mặc nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Nam Cung Hiến nhẹ giọng nói, nhạc phụ, lần này gọi người tới, là có việc nhờ người. Bệ hạ cứ việc phân phó, Nam Cung Hiến lộ vẻ nghiêm túc. Chuyện của Nam Cung gia, nhạc phụ hẳn là có nghe nói. Trần Mặc nói. Nam Cung Hiến gật đầu, sau đó nói, Nguyên Phi nương nương vừa nói với thần, chỉ là Nam Cung cần bỏ trốn, thần không biết, còn xin bệ hạ minh giám. Nhạc phụ nói gì vậy, chấm gọi người tới, không phải muốn trách tội người, cũng biết nhạc phụ không liên quan đến việc này. Trần Mặc cũng không giấu giếm, nói chấm chuẩn bị mấy ngày nữa xuất hải một chuyến, bắt Nam Cung cần trở về, nhạc phụ ở Thị Bạc Ti lâu như vậy, hẳn là cũng quen thuộc hải lộ, lần này liền do nhạc phụ dẫn đường. Ngoài ra, chấm hy vọng sau này, do nhạc phụ đảm nhiệm gia chủ Nam Cung gia, kiêm nhiệm hai phòng. Nam Cung Hiến và Nam Cung Cần là huynh đệ cùng cha khác mẹ, bất quá Nam Cung Cần là đích xuất, hắn là thứ xuất. Sau này Nam Cung Hiến đảm nhiệm trung lũy hiệu úy của Ngư Lân Vệ, liền chính thức phân ra với Nam Cung Cần. mà Trần Mặc chính là hy vọng sau này để Nam Cung Hiến kế thừa gia nghiệp của Nam Cung Cần. Luật pháp đã sớm có phương thức kế thừa đặc biệt một con trai kiêm thừa hai phòng tông tử của huynh đệ cùng cha. Hợp pháp hợp quy. Nam Cung Hiến sừng sốt một chút, biết Trần Mặc muốn động thủ với đích hệ nhất mạch của Nam Cung gia, hắn hơi do dự một phen, vẫn là nhịn không được nói, bệ hạ, Nam Cung gia với đại ngụy ta là có công khai sáng, sở dĩ đi đến hôm nay, cùng gia chủ Nam Cung Cần này không thoát khỏi liên quan, mong bệ hạ truy cứu chủ phạm là được, tha cho tộc nhân khác, bớt tạo sát nghiệt. Nam Cung Như nghe phụ thân nói, trong lòng cả kinh, không ngờ phụ thân lại cầu tình cho tộc nhân khác của Nam Cung gia, cân nhắc một phen, trầm ngâm nói, bệ hạ. Trần Mặc nói, nhạc phụ yên tâm, họa không liên lụy toàn tộc, huống chi Nam Cung gia với đại ngụy, đặc biệt là thủy sư, đích xác là có đại công. Hắn nếu có thể phối hợp tốt, kỳ thật chấm cũng sẽ suy xét tha cho hắn một mạng. Tạ bệ hạ. Lần này xuất hải, Trần Mặc không định mang theo quá nhiều người, dù sao với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể một mình đơn đả độc đấu toàn quân. Cho nên, trong tình huống không làm lỡ tu luyện, Trần Mặc chỉ định mang theo Nạp Lan Y Nhân, Nam Cung Hiến còn có một ít binh vệ lái thuyền xuất hải. Nhưng Trần Mặc không ngờ, Nạp Lan Y Nhân nói với hắn, nàng mang thai. Trần Mặc ngẩn ra, lập tức kích động cuồng hỉ. Hắn cũng vì Nạp Lan Y Nhân mà cao hứng. Cuối cùng cũng được như ý nguyện. Bất quá, Nạp Lan Y Nhân mang thai, khẳng định là chịu không nổi sóc này khi xuất hải. Như vậy cũng tốt, có thể lưu lại bảo hộ mật nhi các nàng. Trần Mặc cùng Nạp Lan Y Nhân ở Triều Bình huyện lại hai ngày. Trinh quán năm thứ hai, mùng 8 tháng 5. Trời trong. Buổi sáng, Trần Mặc, Nguyệt Như Yên, Nam Cung Hiến và trăm tên ngư lân vệ sĩ tốt, đi một chiếc thương thuyền cải tạo từ chiến thuyền, từ cảng Triều Bình huyện xuất phát, hướng ra biển. Sở dĩ đổi chiến thuyền thành thương thuyền, chủ yếu là không muốn quá mức phô trương, để tránh lộ phong thanh. Từ khi triều đình lập thị bạc ti tại bốn cảng khẩu xuyên hải, Thương Châu, dốc sức phát triển mậu dịch hải ngoại, vô số thương nhân đánh hơi được cơ hội làm ăn đã ùn ùn kéo đến, ra khơi kiếm tiền. Mậu dịch hải ngoại hiện giờ đã vô cùng thành thục. Thương thuyền của đại ngụy ở hải ngoại giờ đây rất thường thấy. Thương thuyền mà Trần Mặc đáp có 3 tầng. Ngoài khoang dưới bong, tầng thứ nhất là nơi ở của sĩ tốt ngư lân vệ, tầng thứ hai là nơi ở của Trần Mặc, Nguyệt Như Yên cùng hai thị nữ, tầng thứ ba là khoang chỉ huy. Trong khoang chỉ huy lúc này, Nam Cung Hiến lấy ra một tấm hải đồ, trải lên bàn, hướng Trần Mặc giảng giải lộ trình đến Ba Liêu Quốc. Bệ hạ, chúng ta cần qua Đông Hải đến Hòa La, lại vượt eo biển Hòa La, cuối cùng đến tuyến đường mậu dịch của Ba Liêu. Nam Cung Hiến chậm rãi nói. Trần Mặc không hiểu, chỉ thẳng vào một vùng biển trên hải đồ, nói, theo trên bản đồ, chúng ta đi qua bên này, chẳng phải đến Ba Liêu nhanh hơn sao? Bệ hạ có điều không biết, vùng biển này thuộc về Tân Từ Quốc, quốc gia này chưa từng bang giao với đại ngụy ta, nếu thuyền của chúng ta đi qua vùng biển này, không chỉ phải trả phí qua đường cao mất ngường, mà còn khó đảm bảo an toàn. Vậy đi qua vùng biển này thì sao, ta thấy vùng biển này cũng gần hơn so với qua eo biển Hòa La. Nguyệt Như Yên đột nhiên chỉ vào một khu vực khác trên hải đồ, nghi hoặc hỏi. Bẩm Trang Phi nương nương, vùng biển này xung quanh có rất nhiều đảo, hơn nữa không có quốc gia thống nhất, điều này khiến cho vùng biển này sinh ra rất nhiều hải tặc, những hải tặc này gan to bằng trời, bất kể thuyền của quốc gia nào đi qua đây đều sẽ bị chúng cướp bóc, hơn nữa chúng còn nuôi rất nhiều hải quỷ, nếu gặp phải thuyền lớn chúng không đối phó được, liền sẽ phái hải quỷ lặn xuống dưới thuyền, đục thủng đáy thuyền, khiến thuyền chìm, ngay cả thuyền đội của đại ngụy ta cũng từng chịu thiệt thòi của chúng. Nam Cung Hiến giải thích, chẳng lẽ ngay cả thủy sư của đại ngụy ta cũng không đối phó được chúng sao? Điều Nguyệt Như Yên hỏi cũng là điều Trần Mặc muốn hỏi. Nam Cung Hiến thở dài một hơi, nói, bệ hạ, Trang Phi nương nương, thuyền của những hải tặc này nhỏ mà nhanh, hơn nữa chúng vô cùng quen thuộc vùng biển này, một khi chiến thuyền của chúng ta qua đó, chúng liền ùn ùn bỏ chạy, khó mà đuổi kịp. Hơn nữa hải quỷ của chúng có thủy tính cực tốt, có thể lặn trong biển hơn một canh giờ, thân thủ cũng cực tốt, tướng sĩ của chúng ta ở dưới nước căn bản không phải đối thủ của chúng. Thêm vào đó, thủy sư của chúng ta mỗi lần rầm rộ qua đó, tiêu phí rất lớn. Trần Mặc đã hiểu ý của Nam Cung Hiến. Nói cách khác, đám hải tặc này nếu gặp phải thủy sư có biên chế, chúng căn bản không đối đầu trực diện. Người đánh ta liền chạy, không chỉ vậy, còn phái hải quỷ xuống nước gây sự. Mà binh lính của chúng ta, cho dù tinh thông thủy tính, cũng không bằng đám hải quỷ này, căn bản không bắt được. Qua lại nhiều lần, tiêu phí lớn như vậy mà không có hiệu quả gì, dứt khoát trực tiếp đi đường vòng. Hơn nữa võ giả trên đất liền, một khi xuống nước, đặc biệt là nước sâu, thực lực có thể phát huy được 2-3 phần 10 đã là không tệ rồi. Nam Cung tướng quân, hải quỷ này là gì? Nguyệt Như Yên hiếu kỳ hỏi. Chúng là một trong những dân tộc thiểu số sống trên vùng biển này, đời đời sống trên biển, rất ít khi đặt chân lên đất liền, nghe nói sau tai của chúng đều mọc ra mang cá, có thể giống như cá, hô hấp trong nước, đã không còn là người nữa. Nam Cung Hiến nói. Nguyệt Như Yên hơi kinh ngạc. Tân Từ Quốc vì sao không bang giao với nước ta? Trần Mặc nhíu mày, nếu có thể đi qua vùng biển của Tân Từ Quốc, rõ ràng tiết kiệm thời gian hơn so với qua hải vực Hòa La, qua hải vực Hòa La là phải đi một vòng lớn. Nam Cung Hiến do dự một chút, mới nói, bệ hạ, chuyện này phải nói từ mấy chục năm trước, việc này còn có liên quan đến Nam Cung gia. Lúc đó Tân Từ Quốc còn chưa thống nhất, gọi là Từ Đảo, Đại Tống xuất hiện dấu hiệu suy bại, đối với quyền lực địa phương dần dần mất đi, mà lúc đó ven biển Đại Tống, đặc biệt là vùng xuyên hải này, rất nhiều hải tặc đến quấy nhiễu ngư dân ven biển, đốt, giết, cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Mà những hải tặc này, hầu như đều từ từ đảo tới. Nam Cung Gia Chính là vào lúc này phát thích, Nam Cung Gia Chính biên đám hải tặc này, thành lập thủy sư, muốn phát triển mậu dịch hải ngoại. Mà muốn phát triển mậu dịch hải ngoại, thì phải khai phá tuyến đường. Vì vậy không ít lần đối đầu với Từ Quốc, cũng vì vậy mà kết thù. Từ đảo thống nhất, thành lập Tân Từ Quốc liền đem mối thù này tính lên Đại Tống, tính lên Đại Ngụy. Có lẽ là thèm muốn lợi ích khổng lồ từ mậu dịch hải ngoại của Đại Ngụy, khi Đại Ngụy thử bang giao với Tân Từ Quốc không chỉ đưa ra phí qua đường khổng lồ, còn muốn nhúng tay vào mậu dịch hải ngoại của Đại Ngụy. A, à, chúng lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Nguyệt Như Yên nhìn trên hải đồ, so với Đại Ngụy, đây chẳng phải là một con sâu sao? Nguyệt Như Yên không biết Tân Từ Quốc lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy. Đối với điều này, Nam Cung Hiến cũng không quá chắc chắn nói, có lẽ là lúc đó trong nước chúng ta cũng không thái bình, Tân Từ Quốc cảm thấy chúng ta không quản được chúng, mới dám to gan như vậy. Hơn nữa chúng ta dù sao cũng là ra biển làm ăn, có thể không động thủ thì không động thủ, dĩ hòa vi quý. Người trước đó nói, hải tặc quấy nhiễu ven biển tiền triều, là từ từ đảo tới. Trần Mặc đột nhiên nói. Nam Cung Hiến gật đầu. Trần Mặc trầm giọng nói, Đại Ngụy ta kế thừa tiền triều, từ đảo đã giết bách tính tiền triều, chính là giết bách tính Đại Ngụy ta, có thù với tiền triều, chính là có thù với Đại Ngụy ta, vậy Tân Từ Quốc chính là có thù với Đại Ngụy ta, đã có thù, vậy thì phải đánh mạnh. Trần Mặc vỗ một trường lên vị trí của Tân Từ Quốc trên hải đồ. Đây chẳng phải là một ngọn núi lớn cản trở mậu dịch hải ngoại của Đại Ngụy sao, nhất định phải san bằng nó. Nam Cung Hiến nghe được lời này, cả người không khỏi chấn động, bệ hạ đây là muốn xuất binh đối với Tân Từ Quốc. Nam Cung Hiến không khỏi kích động, nếu không có trở ngại của Tân Từ Quốc, vậy thì bạc ti mỗi năm có thể kiếm thêm bao nhiêu bạc. Phải biết, thuyền đội Đại Ngụy mỗi lần ra biển, bởi vì đường đi, ít nhất cũng phải một năm rưỡi. Mà nếu đã thông tuyến đường của Tân Từ Quốc, liền có thể rút ngắn thời gian thuyền đội qua lại. Ví dụ như trước đây 3 năm chỉ có thể ra biển 2 lần. Thời gian rút ngắn, liền có thể ra biển 3 lần. Ra biển thêm một lần, liền có thể kiếm thêm một lần tiền. Còn có tuyến đường này, nếu xây dựng cửa khẩu, cũng là một cái chậu tụ bảo. Không biết bệ hạ định khi nào đánh mạnh, Nam Cung Hiến nhịn không được hỏi. Xuất binh không phải chuyện nhỏ, chờ chúng ta ra biển trở về sẽ định đoạt. Trần Mặc trong lòng đã hạ quyết tâm, lời này tuyệt đối không phải nói suông. Thuyền đội của Trần Mặc đi theo hải vực Hòa La, còn vùng biển hải tặc đông đảo, tên là Hàn Dương kia, Trần Mặc định khi trở về sẽ đi qua một chuyến. Các quốc gia trên tuyến đường hải vực Hòa La này, không phải đã bang giao với Đại Ngụy, thì chính là đến Đại Ngụy triều cống, tự nhận là phiên thuộc, trên đường đi thông suốt. Thương thuyền thỉnh thoảng dừng lại ở cảng khẩu của một quốc gia, lên bờ bổ sung vật tư. Bách tính của quốc gia này, nhìn thấy cách ăn mặc và đặc điểm ngoại hình của Nam Cung Hiến bọn họ, lập tức nhận ra bọn họ là người của Đại Quốc Phương Đông, từng người vô cùng kích động. Đương nhiên, nguyên nhân bọn họ kích động nhiệt tình như vậy là vì trong mắt bọn họ, người của Đại Quốc Phương Đông đều có tiền, đặc biệt là người có thể ra biển mậu dịch, đó là vô cùng giàu có. Một thương nhân bản địa đầu đội khăn, lông ngực rậm rạp, đỉnh đầu đội một giỏ trái cây màu xanh, đi đến trước mặt Trần Mặc và đám người, líu ríu nói. Nguyệt Như Yên nghe không hiểu tiếng bản địa, hỏi Nam Cung Hiến ý gì, chuyến đi này, Nam Cung Hiến mang theo, phiên dịch, Nam Cung Hiến lại hỏi phiên dịch, sau đó nói với Nguyệt Như Yên, Trang Phi nương nương, hắn nói tham kiến thượng quốc, muốn bán quả của hắn cho chúng ta. Đây là quả gì? Dô lê, Nam Cung Hiến đáp. Dô lê, một loại lê, ăn ngon không? Nguyệt Như Yên chưa từng thấy loại quả này. Bình thường thôi, Trần Mặc nói một câu, quả này được Nam Cung Hiến gọi là dô lê, kiếp trước của Trần Mặc gọi là quả bơ, dù sao hắn cũng không thích ăn. Bệ hạ từng ăn qua, Nguyệt Như Yên sừng sốt, nàng nhớ quả này không có cống nạp vào cung. Ờ, trước kia từng ăn qua, Trần Mặc đáp. Ồ, Nguyệt Như Yên cũng không truy hỏi, để Trần Mặc qua loa cho xong. Trang Phi nương nương có muốn nếm thử một quả không? Nam Cung Hiến từng ăn qua, có chút ngấy, mới có tên gọi dô lê. Phải biết, chỉ có quả ngon, thì bạc ti mới ghi chép lại, lần sau đi biển sẽ mua nhiều một chút. Cũng chỉ có quả ngon mới cống nạp cho triều đình. Nhưng không chắc Nguyệt Như Yên thích ăn. Nam Cung Hiến tùy tay lấy một quả trong giỏ, dùng quần áo lau, dùng dao nhỏ rạch một vòng theo vỏ ngoài, vặn đôi thành hai nửa, bỏ hạt. Hắn không trực tiếp giao cho Nguyệt Như Yên, mà đưa cho thị nữ đi cùng, để thị nữ chuyển cho Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên đưa một nửa cho Trần Mặc. Trần Mặc nhận lấy, vừa nói, vỏ của nó đắng, đừng ăn, ăn thịt quả là được. Nói xong, Trần Mặc trực tiếp cắn một miếng. Chính là quả bơ, mùi vị cũng giống quả bơ kiếp trước. Một mùi lòng đỏ trứng nhàn nhạt, hơi ngọt. Kiếp trước không thích ăn, kiếp này cũng vậy. Nguyệt Như Yên học theo Trần Mặc, cũng nếm thử một miếng, sau đó nhỏ giọng nói, mùi vị kỳ quái. Thích ăn không? Trần Mặc hỏi. Nguyệt Như Yên lắc đầu. Mua hết đi, có thể mang về cung cho các nàng nếm thử, coi như nếm thử vị mới. Nếu Trần Mặc không nhớ nhầm, giá trị dinh dưỡng của quả bơ vẫn tương đối cao. Mua sắm đơn giản xong, khi Trần Mặc và đám người trở lại thuyền, đột nhiên bị một đám nữ tử bản địa vây quanh. Qua phiên dịch, Biết được đám nữ tử này hy vọng tuyển đội của Trần Mặc có thể mang các nàng đi, thậm chí các nàng còn không cần tiền, chủ động hiến thân. Nguyệt Như Yên nghe xong đều kinh ngạc. Kỹ nữ còn phải thu tiền. Đi đi. Nam Cung Hiến sai người đuổi các nàng đi, sau đó cười nói với Trần Mặc, bệ hạ, thần dân Đại Ngụy ta ở những tiểu quốc này rất được hoan nghênh, nữ tử ở đây thà bỏ đi tất cả, cũng muốn đến Đại Ngụy, thậm chí không tiếc làm một tỷ thiếp, thậm chí còn không bằng nô tỳ của tỷ thiếp. Quan trọng nhất, quan phủ của các nàng cũng khuyến khích hành vi này. Có một câu, Nguyệt Như Yên ở đây, Nam Cung Hiến không tiện nói thẳng. Đó chính là chỉ cần ngươi biểu lộ ngươi là người Đại Ngụy, nữ tử ở đây sẽ chủ động dán lên, không chỉ không cần tiền của ngươi, còn cho ngươi tiền, cho dù cuối cùng ngươi không mang nàng đến Đại Ngụy, nàng cũng sẽ không hận ngươi. Mà điều này, công lao lớn nhất phải kể đến một quyển sách. Một quốc gia cường đại muốn để bách tính của quốc gia khác nhìn thấy, ngươi phải tuyên truyền ra ngoài, đặc biệt là tiểu quốc hải ngoại. Hơn 3 năm trước, một du hiệp có chút danh tiếng bản địa tên là Lữ Yến, từng đi theo thuyền đội Đại Ngụy đến Trung Châu. Mặc dù lúc đó Đại Ngụy vừa mới kiến lập, tất cả đều hoang phế chờ hưng thịnh, nhưng dù sao cũng là kế thừa cơ nghiệp gần 400 năm của tiền triều, Lữ Yến lại đến Kinh Sư, đại đô thị phát triển nhất, dân số đông nhất của Trung Châu. Chỉ nói đến những căn nhà điêu lương họa đống, đều là tiểu quốc hải ngoại không có, Lữ Yến nhìn thấy tất cả những điều này, mở rộng tầm mắt. Ở Kinh Sư du ngoạn nửa năm, thể nghiệm phong tục nhân văn địa phương, Lữ Yến vừa trở về quốc gia của mình, liền viết một quyển du ký Lữ Yến du Trung Châu, phát hành, lập tức nổi tiếng toàn quốc. Dưới sự thổi phồng của Lữ Yến, Đại Ngụy trong mắt bách tính quốc gia này càng trở thành một quốc gia khắp nơi là vàng, nhân chủng của quốc gia này đều cao đẳng hơn người của quốc gia khác. Thêm vào đó Đại Ngụy lại là thượng quốc của quốc gia này, cho nên, có thể lưu lại dòng máu của con dân Đại Ngụy, các nàng đều cảm thấy là vinh hạnh. Trinh quán năm thứ hai, mùng 1 tháng 6. Đêm, thuyền buôn Trần Mặc đáp thừa là chiến thuyền cải tạo, vô cùng to lớn, trong mắt một vài tiểu quốc hải ngoại, đều được xưng là cự thuyền, thuyền dài hơn 10 trượng, đúng là đại thuyền ngàn liệu danh xứng với thực. Theo cách nói của Trần Mặc ở tiền thế, lượng giãn nước ước chừng 2.500 tấn, có thể vận chuyển hơn 300 tấn hàng hóa. Vậy mà trên mặt biển sóng cả mãnh liệt này, lại như một chiếc thuyền con, tròng trành bất định. Trên thuyền đèn đốt sáng trưng, tựa như một con đom đóm giữa màn đêm mịt mùng. Thân thuyền lướt qua, trên mặt biển lưu lại một chuỗi dài bọt nước cùng gợn sóng, mặt biển lấp lánh ánh sáng phản chiếu hình dáng thuyền, tựa như một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ. Mặt biển về đêm, nhiệt độ chợt giảm, vô cùng lạnh lẽo, ngoại trừ những người làm nhiệm vụ trên boong thuyền, tất cả đều rúc vào trong khoang. Trên giường lớn ở phòng ngủ chính lầu 2, Trần Mặc kéo Nguyệt Như Yên, ôm nàng ngồi vào lòng, ghé sát bên khuôn mặt anh khí lạnh lùng của giai nhân, nhẹ giọng nói, Như Yên, canh giờ không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Vừa nói, tay ôm eo Nguyệt Như Yên, luồn vào trong váy, một đường đi lên, dừng lại ở noãn thủy bào. Chàng nhẹ tay thôi. Nguyệt Như Yên không cự tuyệt, nàng cũng không có lý do cự tuyệt, đã tối rồi, huống chi, cho dù nàng cự tuyệt cũng vô dụng, dù sao nàng cùng Trần Mặc lẫn nhau đều đã quá rõ ràng. Nàng quay mặt đi, chỉ muốn Trần Mặc động tĩnh nhỏ thôi, dù sao dưới lầu còn có người ở. Nhưng mà lời vừa nói xong, liền bị Trần Mặc chặn miệng, khuôn mặt anh khí lạnh lùng kia nháy mắt đỏ bừng, như dáng chiều hoàng hôn. Hai người đều là phu thê lâu năm, tự nhiên không lề mề như người mới. Khởi động một chút, liền tiến vào cuộc đua. Nguyệt Như Yên cũng rất là ăn ý, Trần Mặc tùy ý nhúc nhích, nàng liền biết bước tiếp theo nên làm thế nào, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc đua này rất là kịch liệt, không khác gì mặt biển sóng cả mãnh liệt kia. Không lâu sau, Nguyệt Như Yên khẽ rên một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, không thể gắng gượng, ngay cũng nghênh đón nụ hôn tham luyến của Trần Mặc, sắc mặt nàng đỏ bừng, thanh âm càng run rẩy, xấu hổ nói, đã bảo chàng động tĩnh nhỏ thôi mà. Yên tâm, thanh âm sóng biển gió biển lớn như vậy, bọn họ nghe không được đâu. Trần Mặc nhíu mày, ôm Nguyệt Như Yên bất động, tiến vào thời gian nghỉ giữa hiệp. Nguyệt Như Yên cũng được chút ít thời gian để thở, cầm khăn bên cạnh, lau mồ hôi trên trán. Giúp ta lau với. Trần Mặc vuốt ve tóc Nguyệt Như Yên. Ta làm sao giúp chàng được? Nguyệt Như Yên nằm sấp trên giường, lưng hướng về Trần Mặc, lập tức không vui nói một câu. Nhưng nói thì nói, nàng vẫn gian nan đưa tay ra sau, cầm chiếc khăn mình vừa dùng qua, lau mồ hôi trên mặt Trần Mặc. Như Yên thật hiền tuệ, Trần Mặc hôn lên mặt nàng một cái. Chàng có ghê tởm không, toàn nước miếng, Nguyệt Như Yên làm bộ tức giận. Trần Mặc cười cười, thời gian nghỉ giữa hiệp đã hết, cuộc đua tiếp tục, vừa nói, Như Yên, ta cảm thấy gần đây khí tức của nàng càng ngày càng hùng hồn, hẳn là sắp đột phá rồi. Nguyệt Như Yên không nói gì. Sau đó thở dài một hơi, nói, khó nói lắm. Nguyệt Như Yên tiếp tục nói về tình huống của mình. Đem đan điền so sánh với một cái ấm nước lớn, ấm nước tam phẩm này của nàng đã chứa đầy, cũng chính là lượng linh khí cần thiết để đột phá đến tam phẩm đã đạt tiêu chuẩn. Nhưng, nàng và Trần Mặc không giống nhau, nàng không có hách, không phải chỉ cần đạt tiêu chuẩn liền có thể đột phá. Nàng hiện tại đang ở một cái bình cảnh, cần một cơ duyên đột phá. Nếu một mực tìm không thấy cơ duyên này, như vậy có thể cả đời đều bị nhốt ở bình cảnh này. Trung Châu có 9 thành võ giả, đều sẽ gặp phải tình huống này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao ta tu luyện trước chàng mấy chục năm, nhưng lại bị kẻ đến sau đuổi kịp. Mà cơ duyên này có rất nhiều, có thể là một câu nói vô ý của người qua đường, một phong cảnh nào đó, nàng vừa nghe, vừa nhìn, đột nhiên liền lĩnh ngộ, sau đó liền đột phá. Đương nhiên, đột phá bình cảnh này, còn có một phương pháp, đó chính là lấy lực phá. Nếu là phá không được, đó chính là lực lượng của nàng không đủ lớn. Vẫn lấy ấm nước làm ví dụ, nếu là có một cỗ năng lượng khổng lồ, không chỉ có thể đem ấm nước chứa đầy, năng lượng dư thừa, còn đủ để đem nút của ấm nước xông ra, như vậy cũng có thể đột phá. Nói xa một chút, Nam Cung Cẩn và Trương Phong chính là đang ở trong bình cảnh, nhất là Nam Cung Cẩn, đình trệ ở tứ phẩm cảnh giới mấy chục năm, ngẫu nhiên có được tiên quả, năng lượng khổng lồ của tiên quả kia, trực tiếp đem nút gỗ chặn bọn họ xông ra. Ở đây phải đặc biệt nhắc tới, năng lượng dùng để phá bình cảnh, cần một hơi, mà không phải từng chút một, tích lũy trong thời gian dài thành một cỗ năng lượng khổng lồ, sau đó dùng để phá bình cảnh, cái này là không được. Trần Mặc nghe hiểu ý tứ của Nguyệt Như Yên, nhưng là kẻ hách, thật sự không có cách nào cùng nàng đồng cảm, cho nên hắn cũng không thể cho bất kỳ kiến nghị nào, chỉ có thể nói một chút lời hay không có tác dụng thực tế. Ví dụ, đừng nản lòng, nàng nhất định có thể. Nguyệt Như Yên không qua mức xoắn xuýt việc này, u nói, chỉ là không biết Nam Cung Cẩn, Trương Phong hai người bước vào thượng phẩm võ giả, có phải thật sự liên quan đến tiên quả hay không? Đợi gặp được bọn hắn liền, biết. Trần Mặc nhướng mày, thanh âm hơi thô một chút. Vết đỏ ửng trên mặt Nguyệt Như Yên vừa tiêu tán hơn phân nửa, lần nữa lan ra, nàng biết cuộc đua bắt đầu tăng tốc. Nàng vội vàng kéo chăn qua, vùi cả khuôn mặt vào trong chăn. Đúng lúc này, lỗ tai hai người đều dựng thẳng. Nguyệt Như Yên ngẩng đầu, cẩn thận cảm giác một chút, sắc mặt hoảng hốt, vỗ giường, nói, mau dừng lại, thuyền dừng rồi, có người tới. Chờ chút, cuộc đua sắp kết thúc, Trần Mặc vòng tay ra trước mặt Nguyệt Như Yên, che miệng nàng. Nguyệt Như Yên nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nhưng bị Trần Mặc che miệng, chỉ có thể ô phát ra âm thanh, thân thể căng cứng lợi hại, khiến Trần Mặc không khỏi hít sâu một hơi. Máy hút bụi à? Bệ hạ, Nam Cung tướng quân nói phía trước mặt biển xảy ra chuyện, mời bệ hạ xuống xem. Thanh âm thị nữ ở ngoài phòng vang lên. Nguyệt Như Yên vội vàng mím miệng, không phát ra một chút thanh âm nào. Trần Mặc bỏ tay ra, định thần, nói, biết rồi, lập tức xuống. Một lát sau, bụp một tiếng vang lên, Trần Mặc rút người rời đi, nhìn Nguyệt Như Yên nằm sấp trên giường, đã đỏ đến tận mang tai, hắn kéo chăn, đắp lên người nàng, nói, Như Yên, nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi xem. Nguyệt Như Yên không đáp lại. Đi vào lầu một, Trần Mặc nhìn thấy trên bong thuyền bên ngoài, bày một hàng thi thể phủ vải trắng, Nam Cung Hiến đang chỉ huy người phía dưới làm việc, thấy Trần Mặc tới, vội vàng đi tới, cung kính nói, bệ hạ. Nói xong, liền muốn khom người hành lễ. Trần Mặc khoát tay, nói, chuyện gì xảy ra? Bệ hạ, ngài qua đây xem. Nam Cung Hiến dẫn Trần Mặc đi tới đầu thuyền, dưới ánh lửa chiếu rọi trên thuyền, chỉ thấy phía dưới mặt biển, trôi nổi từng cỗ thi thể cùng ván gỗ vỡ nát, nhìn qua giống như xảy ra một trận hải nạn to lớn, ngư lân vệ đang trục vớt những thi thể này. Đột nhiên, Trần Mặc nhìn thấy cái gì, nhíu mày nói, người của chúng ta. Trần Mặc ở trên một khối ván gỗ vỡ nát, nhìn thấy một chữ, Ngụy, màu đen, là văn tự Trung Châu. Nam Cung Hiến gật đầu, nói, không chỉ là người đại Ngụy ta, còn là nhân viên của thuyền đội thị bạc ti xuất hải. Nói xong, Nam Cung Hiến xoay người vén một tấm vải trắng lên, lộ ra thi thể phía dưới, chính là quan phục của thị bạc ti đại Ngụy, không chỉ có như thế, ngực thi thể này, còn có một lỗ máu. Trần Mặc liếc mắt liền nhìn ra, đây là bị thương đâm. Bệ hạ, thuyền đội thị bạc ti của chúng ta bị địch nhân tập kích, hiện tại xem ra, hẳn là tổn thất thảm trọng. Nam Cung Hiến nói, đường hàng hải này, không phải không có hải tặc xuất hiện sao, ai to gan như vậy, dám tập kích quan thuyền đại Ngụy ta. Trần Mặc trong mắt lóe lên một tia lệ khí, tập kích quan thuyền xuất hành, chỉ riêng thi thể vớt lên, đã không dưới trăm cỗ, đây không chỉ là án mạng bình thường, đây là đang tát vào mặt đại Ngụy. Nam Cung Hiến cười khổ một tiếng, hắn cũng không biết, hơn nữa từ tình huống hiện trường đến xem, những thi thể này còn không biết là từ đâu trôi tới, nơi này hẳn không phải hiện trường án mạng đầu tiên. Mau tới đây, người này còn sống. Đúng lúc này, ngư lân vệ đang trục vớt thi thể trên biển, có một người phát hiện một cỗ thi thể nằm sấp trên ván gỗ thế mà còn có một hơi thở, lập tức lớn tiếng kêu người chung quanh tới hỗ trợ. Rất nhanh, người sống còn một hơi thở này được ngư lân vệ vớt lên. Không cần Trần Mặc phân phó, Nam Cung Hiến liền gọi đại phu tùy hành tới cứu chữa. Người này hẳn là chết đuối đã lâu, da xanh tím, môi phát đen, còn có thể dùng mắt thường nhìn thấy nổi da gà trên người, thậm chí da còn xuất hiện chút ít xương phồng. Bệ hạ, người này là quan lại của Điền Khách Tự thuộc Hồng Lư Tự. Đại phu ở trên người này lấy ra một khối yêu bài, đưa cho Trần Mặc. Tiết cố, Trần Mặc lật qua mặt khác của yêu bài, phía trên khắc tên người này. Hồng Lư Tự lĩnh Điền Khách, Tư Nghi Nhị Thự. Trong đó Điền Khách Tự trưởng quản bang giao cùng biên tùy bộ tộc sự vụ. Thiết lập hai quan lại, là chủ quan của Điền Khách Tự, tổng lục phẩm thượng. Mặc kệ trả giá lớn bao nhiêu, đem hắn cứu tỉnh cho ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trần Mặc sắc mặt âm trầm. Từ khi thị bạc ti khôi phục vận hành đến nay, tất cả thuyền đội xuất hành đều bình an trở về, không có người dám trêu chọc. Dù sao thuyền đội xuất hành đều được trang bị thủy sư bảo vệ, vũ trang đến tận răng, ngay cả hải tặc ở hải vực Hàn Dương cũng chỉ làm cho thuyền đội chịu một chút thiệt thòi nhỏ, tổn thất một chút tài sản. Hơn nữa tổn thất tài sản ở đây là chỉ thuyền gặp phải hải quỷ công kích, bị chút ít tổn hại, không có tạo thành thương vong, bọn hắn cũng không dám chính diện đối kháng, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lui đi. Nhưng hiện tại, xem ra không chỉ thuyền không còn, hàng hóa không còn, ngay cả người cũng không còn. Việc này, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, nhất định phải điều tra rõ. Rõ. Đại phu cũng biết tính nghiêm trọng của sự tình, áp lực nhất thời tăng lên. Khi đại phu cứu chữa Tiết Cố, Trần Mặc hướng Nam Cung Hiến hỏi đã đến đâu, chung quanh có quốc gia nào. Phúc diệt một thuyền đội xuất hành, không phải là chuyện mà hải tặc có thể làm được. Nhất định phải là chính quy quân của một quốc gia. Nam Cung Hiến lệnh người mang tới hải đồ, lại trải qua một phen đo đạc, nói, bệ hạ, chúng ta đã qua eo biển Hòa La, nơi này cách đường hàng hải mậu dịch của Ba Lưu không xa, quốc gia chung quanh có ba, lần lượt là. Người nói nơi này cách đường hàng hải mậu dịch của Ba Lưu không xa. Trần Mặc cắt ngang lời Nam Cung Hiến. Nam Cung Hiến khẽ giật mình, lập tức trầm giọng nói, bệ hạ hoài nghi là Ba Lưu. Trần Mặc không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi thực lực quân sự của ba quốc gia chung quanh như thế nào. Cái này, Nam Cung Hiến khẽ giật mình, vội vàng gọi người quen thuộc lên trả lời. Hắn là một chủ quan của Ngư Lân Vệ, phụ trách sự vụ của Thương Châu Thị Bạc Ti, lại không thường xuất hải, không có khả năng việc gì cũng nắm rõ. Rất nhanh, một tên tráng hán sắc mặt đen thui, da thô ráp nứt nẻ, vừa kích động lại vừa khẩn trương đi tới trước mặt Trần Mặc. Nam Cung Hiến nói, không có việc gì, không cần sợ hãi, đem những gì ngươi biết, nói cho bệ hạ là được. Tên tráng hán này không nói được quan thoại, nói một ngụm phương ngôn địa phương. Trần Mặc nghe xong, tin tức thu được, đại khái chính là ba quốc gia này rất yếu, ngay cả chiến thuyền ra dáng đều tạo không ra, thậm chí thuyền của bọn hắn còn không bằng thương thuyền bình thường của Đại Ngụy. Chiến thuyền của Đại Ngụy có thể dễ dàng đâm nát thuyền của bọn hắn. Như vậy có thể thấy được, với thực lực quân sự của ba quốc gia này, tuyệt đối không thể tạo thành cục diện đả kích mang tính hủy diệt như trước mắt. Trần Mặc sắc mặt âm trầm xuống. Ngày thứ hai, trời sáng rõ. Tối hôm qua, thuyền đội của Trần Mặc không rời khỏi vùng biển này, bởi vì căn bản bận không xuể, liền dừng ở nơi này. Trời sáng, bọn hắn kinh ngạc. Buổi tối, chỉ dựa vào chút ánh sáng trên thuyền, không thể nhìn quá xa. Nhưng hiện tại, hết thảy xung quanh có thể thấy rõ ràng. Tối hôm qua đã vớt lên hơn 200 cỗ thi thể, nhưng hiện tại trên mặt biển, lác đác, còn trôi nổi hàng ngàn hàng trăm cỗ thi thể, ván gỗ vỡ nát khắp nơi đều có, còn có hàng hóa trôi nổi trên mặt biển, đang xoay tròn. Thi thể trắng hếu, đều đã trương phình. Bọn chúng sở dĩ không trôi đi, là bởi vì tình huống nước chảy ở đây, là hình xoáy. Tiết Cố hiện tại tình huống thế nào? Trần Mặc trầm giọng nói, mặc dù thanh âm của hắn không có quá lớn phập phồng, nhưng tất cả mọi người nghe được lời này, đều có thể phát giác được, trong lòng Trần Mặc có một đoàn lửa giận cực lớn, sắp bộc phát. Một bên khác, Ba Liêu Quốc. Mau truyền, đều truyền lên. Cảng, Trương Phong miệng đều cười tô tét, tâm tình vô cùng thư sướng. Hắn đã rất lâu không có cao hứng như vậy. Hửm, người lấy đâu ra nhiều hàng hóa như vậy? Lúc này, Nam Cung Cần đi tới, nhìn từng dương hàng hóa từ trên thuyền vận xuống, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Quả nhiên, tiếp theo lời của Trương Phong, suýt chút nữa khiến Nam Cung Cần tức chết. Tỷ phu, mấy ngày trước chúng ta ở trên biển gặp phải thuyền đội của Đại Ngụy, ta đây là vì Nam Cung gia chúng ta, Hà một hơi giận. Trương Phong còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, hắn chỉ cảm thấy Hà giận xong, trong lòng thật thoải mái, hắn cười nói, những hàng hóa này đều là của Đại Ngụy, phía trước ta đã cho người tính sơ qua, chỉ riêng những hàng hóa này đã có hơn ngàn vạn lượng. Tổn thất trước đó của chúng ta, lần này cơ hồ toàn bộ kiếm về. Nói xong, Trương Phong còn cười to, chờ đợi tỷ phu Nam Cung Cần khen ngợi. Nhưng mà khen ngợi không có, chờ đợi hắn là một cái bạt tai vang dội. Bốp, ngu xuẩn, lần này ngươi gây đại họa rồi. Trương Phong căn bản không ngờ Nam Cung Cần sẽ ra tay với hắn, sơ sẩy một chút, bị một trường của y tát ngã xuống đất. Tiếng bạt tai vang dội khiến đám binh lính và hạ nhân đang bốc dỡ hàng hóa đều kinh hãi, nhao nhao nhìn sang. Phong đệ, phu nhân Trương thị cùng Nam Cung Cần đến đây thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến lên, chắn trước mặt Trương Phong, nói, phong đệ cũng là vì Nam Cung gia chút giận, là vì lão gia, người đánh hắn làm gì. Phong đệ, ngươi không sao chứ? Trương thị đau lòng đỡ Trương Phong dậy. Cha mẹ của hai tỷ đệ bọn họ đã sớm qua đời, cha mẹ không còn, Trương tỷ như mẹ, Trương thị nhìn mà đau lòng. Vì ta tốt, hắn đây là mong ta sớm ngày về chầu tiên tổ, Nam Cung Cần tức giận đến gan đau. Lão gia, phong đệ vì Nam Cung gia tận tâm tận lực, ngài sao có thể nói những lời như vậy, quá tổn thương người khác. Trương thị nghe vậy liền không chịu. Trương Phong cũng không vì vậy mà hận Nam Cung Cần, dù sao người tỷ phu này đối với hắn vẫn cực kỳ tốt, hắn ôm mặt bị đánh, có chút ủy khuất nói, tỷ phu, sao ngài có thể nghĩ ta như vậy? Chẳng lẽ Trần Mặc kia khi dễ chúng ta còn chưa đủ, tỷ phu ngài vẫn muốn nhẫn nhịn sao? Ta biết chúng ta ở trên đất liền không thể trêu chọc hắn, nhưng giờ đã trốn ra hải ngoại, chúng ta còn sợ hắn làm gì? Bọn chúng nhiều lần làm nhục ta và mọi người, ta đây mới báo phục một lần, có gì không thể? Trương Phong kỳ thực cũng không phải cố ý tìm đội thuyền của Đại Ngụy để báo thù, mà là trên đường trở về, vừa vặn gặp phải, nghĩ đến nỗi bất ức chịu đựng ở Đại Ngụy, lửa giận bừng bừng bốc lên, sau đó mới báo thù. Thấy Trương Phong bộ dạng ủy khuất, phu nhân cũng che chở hắn, Nam Cung Cần vốn dĩ lửa giận bừng bừng, nhất thời không có lý do tiếp tục phát tiết, y thở dài một hơi, nói. Người chẳng lẽ còn chưa nhìn ra Trần Mặc là loại người nào sao? Kẻ này tất báo thù, người cướp hàng hóa của hắn, tin tức này nếu truyền đến tai hắn, hắn có thể nhịn được cơn giận này sao? Ta tuy rằng xa rời đất liền, nhưng cũng chỉ cách một tháng đường đi, hơn nữa các tiểu quốc hải ngoại đều là thuộc quốc của hắn, nếu hắn phái binh đến tấn công, ta và mọi người phải làm sao? Nếu bởi vậy mà để hắn biết được chuyện tiên đảo, cũng đối với tiên đảo sinh ra hứng thú, ta còn có thể khống chế vùng biển của Cổ La quốc kia sao? Nam Cung Cẩn trách Trương Phong suy nghĩ không thấu đáo. Tỷ phu yên tâm, ta đã dẫn người diệt sạch đội thuyền này, không để lại một kẻ sống sót, thuyền đều bị hủy, thi thể cũng ném xuống biển cho cá ăn, hơn nữa ngày hôm sau liền nổi sóng lớn, sóng này nhấc lên, hiện tại phòng trường không còn dấu vết gì, trên biển lớn như vậy, đại ngụy làm sao biết ai làm. Trương Phong ủy khuất biến mất, ngược lại vỗ ngực cười nói, một bộ dáng ta làm việc, ngài yên tâm. Nam Cung Cẩn vốn chỉ là tức giận đến gan đau, hiện tại nghe được lời này, suýt chút nữa tắt thở. Nếu chỉ là cướp hàng hóa, còn có thể may mắn, đại ngụy cảm thấy Ba Liêu quá xa, điều động binh mã đến một chuyến không đáng. Nhưng hiện tại diệt sạch một đội thuyền ra khơi của người ta, đây là đem thể diện của đại ngụy ném xuống đất dùng chân dẫm đạp. Với hiểu biết của y về Trần Mặc, nói không chừng Trần Mặc sẽ đích thân dẫn binh đến hải ngoại điều tra. Còn nói đại ngụy sẽ không phát hiện. Cả đội thuyền đều không còn, thì bạc ti của đại ngụy thấy quy định thời gian đội thuyền không trở về, đoán cũng đoán được có thể xảy ra chuyện, vậy tất nhiên sẽ phái người ra biển điều tra. Trương Phong nói nhẹ nhàng, không bỏ qua một kẻ sống sót. Cả đội thuyền ra khơi, ít nhất cũng 1-2 ngàn người. Hắn có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Một khi tra ra được gì, đó chính là tai họa diệt tộc. Trước kia Trần Mặc đối với Nam Cung gia chỉ là tiến hành trừng phạt về tài vật sấm to mưa nhỏ. Nhưng chuyện này, tuyệt đối sẽ không dung túng. Ý thức nguy cơ của Nam Cung Cẩn rất mạnh, vừa nghĩ tới hậu quả có thể mang đến của chuyện này, y liền muốn chạy trốn. Lại trách tội Trương Phong đã không còn ý nghĩa, y nói, mau đi chuẩn bị, đợi đại ngụy biết được tin tức đội thuyền gặp nạn rồi đến phái người điều tra và xử lý chuyện sau đó, ít nhất cần nửa năm thời gian, chúng ta phải trong thời gian này rút khỏi đây. Nói xong, y nhìn về phía Trương Phong, người mấy ngày trước không phải nói phát hiện một hòn đảo nhỏ không người sao, chúng ta tạm thời rút đến đảo hoang kia tránh gió. Tỷ phu, có cần thiết không? Trương Phong không muốn đi, mới rời khỏi Triều Bình huyện bao lâu? Khó khăn lắm mới đặt chân ở Ba Liêu, còn chạy, hắn chịu không nổi. Nếu ngươi muốn bị Trần Mặc bắt được, xử cực hình, vậy ngươi cứ tiếp tục ở lại đây. Đã quyết định rời đi, Nam Cung Cẩn không do dự, lập tức phân phó xuống. Toàn bộ gia nghiệp của Nam Cung gia đều ở trên đảo Ba Liêu, muốn mang đi toàn bộ cũng cần thời gian. Toàn bộ Ba Liêu quốc bắt đầu bận rộn trên dưới. Thổ dân bản địa biết được Nam Cung gia muốn đi, quả thực vui mừng khôn xiết, hận không thể gõ chiêng đánh trống ăn mừng. Ba Liêu quốc là gia viên của bọn họ, hiện tại bị Nam Cung gia chiếm đoạt không nói, bọn họ còn trở thành nô lệ của Nam Cung gia, bị Nam Cung gia và đám người dưới trướng nô dịch. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Tiết Cố sau khi được cứu lên 2 ngày mới tỉnh lại. Hắn còn đang sốt, đầu cũng đau lợi hại, nhưng ý thức còn tỉnh táo, cũng có thể nói chuyện. Trần Mặc biết hắn tỉnh lại, đã không thể chờ đợi muốn hỏi hắn. Tiết đại nhân, bệ hạ đến thăm ngài. Nam Cung Hiến tiến vào phòng Tiết Cố nghỉ ngơi trước, nói. Bệ hạ, Tiết Cố hiện tại rất khó chịu, nghe được lời Nam Cung Hiến, đầu óc nhất thời chưa kịp phản ứng, cho đến khi một nam tử tuấn lãng bước nhanh vào, hoảng sợ vội vàng ngồi dậy, sau đó muốn xuống giường hành lễ với Trần Mặc. Hắn làm việc ở Hồng Lư Tự, đã từng gặp Trần Mặc. Đừng động, nằm yên. Trần Mặc nhanh chóng đi tới, đỡ Tiết Cố nằm xuống. Tiết Cố nhất thời cảm thấy được sủng ái mà kinh sợ, tâm tình vô cùng kích động, là một nhà ngoại giao của đại ngụy, trước kia khi xuất hành hải ngoại, gần như là khách quý của các quốc gia. Những quốc gia này vì sao đối đãi hắn như vậy? Là bởi vì bản thân hắn sao? Hắn còn chưa có mặt mũi này, mà là sau lưng hắn đứng một quốc gia cường đại, đại ngụy. Hắn lấy đại ngụy làm vinh, nay có vinh hạnh được tiếp xúc gần gũi với hoàng đế đại ngụy, tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được. Trần Mặc không vội vàng hỏi hắn chuyện đội thuyền, mà là trước hỏi thăm tình hình thân thể của hắn. Sự quan tâm của đại nhân vật như vậy, khiến Tiết Cố bội phần có mặt mũi, hắn thậm chí cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình đều là hâm mộ, điều này khiến lòng hư vinh của hắn tăng vọt. Cho nên, cho dù thân thể còn rất khó chịu, Tiết Cố lại mạnh miệng nói mình không sao. Sau khi hỏi thăm một phen, Trần Mặc cũng không dây dưa nữa, trực tiếp hỏi, Tiết Cố, trước khi ngươi hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đã tập kích ngươi? Vốn dĩ Tiết Cố tâm tình còn đang kích động, nghe được lời này, hình ảnh trước mắt nhất thời quay trở lại buổi chiều hôm đó. Hôm đó là một ngày đẹp trời, gió êm sóng lặng. Đúng lúc này, một đội thuyền khổng lồ minh diện mà đến. Tiết Cố nhìn kiểu dáng thuyền, người trên thuyền cũng là diện mạo Trung Châu, Tiết Cố liền coi bọn họ là đội thuyền của quốc gia mình, còn vui vẻ chào hỏi. Đối phương cũng nhiệt tình đáp lại. Điều này khiến Tiết Cố bọn họ buông lòng cảnh giác, nhưng đợi đội thuyền của đối phương đến gần, nghênh đón Tiết Cố bọn họ là hỏa tiễn dày đặc. Tiết Cố bọn họ bị tập kích. Sau đó, Tiết Cố không rõ lắm. Hắn là văn quan, là đại sứ của đại ngụy. Sau khi phát sinh tập kích không lâu, hắn liền được binh lính bảo vệ trốn vào trong khoang thuyền. Hắn chỉ có thể nghe thấy từng trận tiếng kêu thảm thiết, tiếng la hét, thanh âm khá ồn ào. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, thuyền chính của hắn bị thuyền chiến đâm vào. May mắn thay thuyền chính là Mông Đồng, Bọc Gia Châu, ngoại trừ hơi rung lắc, không có chút tổn thương nào. Nhưng cũng chính vì vậy, thuyền chính chịu hỏa lực công kích mãnh liệt nhất. Trong khoảng thời gian binh lính trên thuyền phản kháng và thuyền chính chìm xuống, Tiết Cố dường như trải qua một quá trình dài nhất trong đời. Binh lính bảo vệ hắn từng người ngã xuống trước mặt hắn. Tiếng kêu thảm thiết của đồng liêu, máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất, đâm sâu vào trái tim hắn. Ngay sau đó, ngực hắn bị đâm một thương. Hắn đau ngất đi. Địch nhân cho rằng hắn đã chết, liền ném hắn xuống biển. Sau đó hắn tỉnh lại. Hắn nhìn thấy từng cỗ thi thể bị địch nhân ném xuống từ thuyền chính, bao gồm cả chủ tướng của đội thuyền. Xung quanh hắn là từng chiếc thuyền thủng lỗ chỗ bắt đầu chìm xuống, trên thuyền ánh lửa bốc lên. Địch nhân đem hàng hóa trên thuyền chuyển lên thuyền của mình, sau đó phá hủy thuyền. Khói bụi do đốt cháy bốc lên tận trời. Có lẽ là do hoàn cảnh xung quanh quá hỗn loạn, địch nhân không chú ý đến hắn còn sống. Mặc dù Tiết Cố còn sống, nhưng sau đó nghênh đón hắn mới là ác mộng. Hắn bị thương rất nặng, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể gắng gượng ôm một tấm ván gỗ, ngâm mình trong nước biển để sóng biển mang hắn đi. Đêm đó, nước rất lạnh, còn có mưa, hắn lạnh cóng cả đêm. Sóng ngày hôm sau rất lớn, hắn bị cuốn vào trong biển, cảm giác bị chết đuối mà không thể phản kháng, trở thành cơn ác mộng của Tiết Cố. Chỉ là hồi tưởng, liền khiến Tiết Cố, một nam nhân 40 tuổi, sợ hãi run rẩy. Tiết Cố không biết thân phận cụ thể của địch nhân, nhưng nghe giọng nói, Tiết Cố có thể phân biệt là người vùng xuyên hải. Còn có chiến hạm kiểu dáng gần giống với chiến thuyền của Ngư Lân vệ. Mặc dù Tiết Cố không thể xác nhận, nhưng những thông tin hắn nói, không gì không chỉ hướng Nam Cung gia. Phải biết, bản vẽ chiến thuyền mà Ngư Lân vệ sử dụng chính là dùng của Nam Cung gia, xưởng đóng thuyền cũng là Nam Cung gia giúp đỡ xây dựng. Cho nên, có thuyền kiểu dáng này, ngoại trừ Ngư Lân vệ, chỉ có Nam Cung gia. Còn có diện mạo Trung Châu kia. Sắc mặt Trần Mặc trầm xuống. Bệ hạ, đúng rồi, đầu Tiết Cố đau lợi hại, có một số việc, thần từ từ hồi tưởng, hắn nói, thần nhớ rõ Trung Ly đại nhân trước khi chết từng nói, chủ tướng Địch Phương là thượng phẩm võ giả, Trung Ly đại nhân cũng bị chủ tướng Địch Phương bắn chết, chỉ một tiễn. Trung Ly đại nhân trong miệng Tiết Cố chính là chủ tướng của đội thuyền kia, tứ phẩm võ giả. Thượng phẩm võ giả của Đại Ngụy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên mỗi lần chủ tướng dẫn đội ra khơi, đều chỉ là trung phẩm võ giả tứ phẩm hoặc ngũ phẩm. Bất quá với thực lực của các tiểu quốc hải ngoại, trung phẩm võ giả xem như võ giả đỉnh tiêm của các tiểu quốc này, cũng đủ dùng. Thượng phẩm võ giả, Nam Cung Hiến nhíu mày, nói với Trần Mặc, bệ hạ, theo thần hiểu, eo biển La Hải bao gồm các quốc gia gần tuyến đường thương mại Ba Liêu, không có thượng phẩm võ giả. Sắc mặt Trần Mặc lạnh băng, lại hỏi, các ngươi lúc đó bị tập kích, có phải gần vùng biển của Ba Liêu quốc? Tiết Cố nghe vậy suy nghĩ một chút, nói, bẩm bệ hạ, đúng vậy. Trần Mặc không nói một câu, trầm mặt quay đầu rời khỏi phòng an trí Tiết Cố. Đợi Nam Cung Hiến theo ra ngoài, Trần Mặc trầm giọng nói, quả thực không thể tha thứ, nếu để chậm tra ra, đây thật sự là Nam Cung cần bọn họ làm, chậm sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết. Nam Cung Hiến nghe được lời này của Trần Mặc, dùng mình một cái. Năm Chinh Quán thứ hai, ngày 10 tháng 6. Ba Liêu quốc lại thiết lập trạm gác trên biển, còn phái thuyền chuyên môn tuần tra gần đó. Một chiếc thuyền buôn cách Ba Liêu quốc 30 dặm ngoài khơi, trong một căn phòng ở lầu 2, Trần Mặc mở mắt. Hắn hiện tại cực hạn hồn du, đã đạt đến 20 dặm, vừa rồi hắn hồn du ra ngoài xem xét một vòng, nếu cứ như vậy lái thuyền qua, phòng chừng còn chưa đến gần bờ biển, đã bị trạm gác phát hiện, từ đó đánh rắn động cỏ. Đây tuyệt đối không phải thủ bút của thổ dân Ba Liêu. Hơn nữa nhìn diện mạo của những trạm gác kia, Trần Mặc càng thêm xác định Nam Cung gia thật sự trốn đến đây. Chúng ta không thể đến gần nữa, nếu không sẽ bị phát hiện. Trần Mặc xuống giường, nói với Nguyệt Như Yên đang hộ pháp cho hắn. Vậy chúng ta làm sao lên đảo? Lời vừa nói ra, Nguyệt Như Yên liền xấu hổ đỏ mặt, nàng suýt chút nữa quên mất, Trần Mặc đã là thiên nhân cảnh võ giả, có thể phi hành. Trần Mặc nói, đợi trời tối, ta bay qua. Chỉ mình ngài, Nguyệt Như Yên có chút lo lắng. Một mình ta là đủ, nhiều người ngược lại không tốt. Trần Mặc nói, tu vi hiện tại của hắn, so với thượng phẩm võ giả khác, đó là vượt trội một khoảng cách lớn. Đến tối, Trần Mặc chỉ dặn dò Nguyệt Như Yên và Nam Cung Hiến một chút, liền thừa dịp bóng đêm bay vút lên trời. Nam Cung Hiến nhìn Trần Mặc càng bay càng cao, miệng há to. Dù sao hắn hiện tại mới biết, Trần Mặc đã là nhất phẩm võ giả. Thuyền càng lúc càng nhỏ dưới thân Trần Mặc, cuối cùng hóa thành điểm sáng như đom đóm. Trần Mặc bay càng cao, nhiệt độ càng lạnh, thậm chí đến mức hắn cũng không chịu nổi nhiệt độ thấp, mới từ từ hạ xuống. Vừa rồi hắn ước tính sơ bộ, khẳng định là vượt qua 1000 trượng. Hạ xuống một nơi tối tăm không người trên đảo Ba Liêu, Trần Mặc giơ tay sờ, tóc đều ướt, tóc mái trước trán càng bị gió thổi dựng đứng, khá ngông cuồng. Sau khi chỉnh lý sơ qua một chút, Trần Mặc liền hướng về phía vừa rồi nhìn từ trên cao, một khu kiến trúc còn sáng đèn, đến gần. Trong hoàn cảnh địch sáng ta tối, với thực lực của Trần Mặc, muốn tiếp cận mà không bị người khác phát hiện, quả thực quá dễ dàng. Sở dĩ không sử dụng hồn du, một là sau khi sử dụng hồn du ban ngày còn chưa khôi phục lại, mấu chốt là sau khi hồn du,